Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 51. Huyền Diệu Linh Lung Tháp Lăng Thiên ở Thiên Cương Kiếm Trận đem Tứ Ngục Trấn Tỏa Kỳ Phong Tỏa phá vỡ nháy mắt. Hắn thân hình giống như tinh quang lấp lóe, đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Chưa kịp Trần Ngọc kịp phản ứng, một chút tinh quang cũng ở ngoài ngàn trường xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền từ Thiên Cương Kiếm Trận phá vỡ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Trần Ngọc gầm thét một tiếng, tay phải huy động, Tứ Ngục Trấn Tỏa Kỳ gào thét xoay tròn, về tới trên tay hắn. Hắc sắc thiên mạc nháy mắt tan rã, hắn ngự kiếm mà lên, hướng về Lăng Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Chỉ trông thấy phía trước tinh quang liên tục lấp lóe, lại là càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, điểm này lấp lóe tinh quang chôn vùi ở trong tầm mắt. Hắn triệt để Lăng Thiên mất dấu. Thước tinh độn pháp, nhất định là tinh cực tông thước tinh độn pháp. Dĩ nhiên nhanh như vậy, ngay cả ta ngự kiếm mà đi đều đuổi không kịp. Trần Ngọc trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, không nghĩ đến rõ ràng đã đem Lăng Thiên vây khốn, cuối cùng thế mà còn là nhường hắn đào tẩu. Nhìn xem Lăng Thiên biến mất phương hướng, Trần Ngọc cắn răng nói, lần này bị ngươi chạy mất, lần tiếp theo nhất định lấy tính mạng ngươi. Thước tinh độn pháp tốc độ cực nhanh, bất quá tiêu hao nguyên lực càng thêm khổng lồ. Lăng Thiên một đường chạy gấp, thẳng đến thể nội nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới dừng lại. Trông thấy Trần Ngọc đã bị triệt để hất ra, cái này mới nới lòng khẩu khí. Thiên Kiếm Sơn đệ nhị kiếm thực lực quả nhiên không phải tầm thường, Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ. Trừ phi bản thân tiến giai nguyên đan cảnh, nếu không căn bản không cách nào đánh bại hắn. Trừ phi có thể đem Thiên Nhạc Kiếm Trận luyện thành. Bất quá tu luyện Thiên Nhạc Kiếm Trận cần thần niệm, đơn giản có thể dùng rộng lớn như biển đến hình dung. Dù là nắm giữ Thu Sơn Vấn Đạo Đồ Quan Tưởng, trong thời gian ngắn đều không cần mơ mộng có thể thành công. Đợi đến nguyên lực khôi phục sau đó, Lăng Thiên ngự kiếm mà lên, hướng về sơn mạch trung ương bay đi. A! Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vẻ kinh dị, cúi đầu mắt nhìn dưới chân chập trùng sơn mạch, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ở giữa, phi kiếm đột nhiên hướng xuống lao xuống, chở hắn rơi vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc bên trong tiên hoa đầy đất, chính giữa là một phương yên tĩnh hồ nước. Hồ nước đối diện thì là giống như gương sáng sáng ngời vách đá. Chỉ là đang vách đá bên dưới mới thình lình lại một chỗ ước chừng 3 trượng cao, rộng 1 trượng sơn động. Lúc trước hắn ở giữa không trung cảm ứng được nguyên lực ba động, chính là từ nơi này truyền ra. Lộ ra chỗ kia sơn động ẩn giấu đi thứ gì, rất khả năng là một chỗ động phủ nhập khẩu. Lăng Thiên từ trên mặt hồ lướt qua, giống như một con chim xông vào đến sơn động. Lúc này mới phát hiện sơn động sâu thẳm, liếc nhìn lại thế mà không cách nào dò xét đáy. Tận cùng sơn động lóe ra một chút kim quang, phảng phất nơi đó liền là động phủ vị trí. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên đi đến cuối cùng, lúc này mới phát hiện điểm này kim quang rõ ràng là từ một tòa chỉ có lớn chừng bàn tay ngọn tháp lộ ở bên ngoài kim tháp phía trên phát ra. Tòa này kim tháp nửa bên nghiêng về xa vào đến vách đá, chỉ có ngọn tháp lộ ở bên ngoài, kim quang lấp lóe nhưng lại không chói mắt. Kim tháp bên trong nguyên khí phun trào, khuấy động sơn cốc phía trên nguyên khí hỗn loạn, cho nên mới có thể bị dọc đường nơi đây Lăng Thiên phát hiện. Cái này đến tột cùng là kiện pháp bảo gì? Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, đưa tay hướng về trên đỉnh tháp sờ soạng, muốn nó từ trong vách đá rút ra. Cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ nhìn nó lộ ở bên ngoài ngọn tháp ẩn chứa nguyên lực, Lăng Thiên liền biết rõ, cái này pháp bảo tuyệt đối không đơn giản. Tối thiểu nhất chỉ sợ đều là nguyên đan thượng phẩm, thậm chí có khả năng là vạn tượng phẩm giai pháp bảo. Lăng Thiên ngón tay vừa mới đụng chạm lấy kim tháp, trong chốc lát đột nhiên xảy ra dị biến. Kim tháp phía trên tuôn ra lóa mắt quang mang, đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Hắn còn không kịp giãy giụa, liền cảm giác kim quang giống như dây thừng, đem hắn từng chút một kéo tiến vào kim tháp. Cố kia lực lượng, căn bản không cho phép kháng cự. Lóa mắt kim quang tan hết sau đó, Lăng Thiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện bản thân thế mà thân ở trong kim tháp. Chỉ thấy kim tháp cửu tầng, bên cạnh bậc thang xoay quanh, huyền không mà lên. Trong tháp không cửa không cửa sổ, kim quang nhu hòa, phản chiếu trước mắt một mảnh sáng ngời. Lăng Thiên nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy hư không lơ lửng chín khẩu đại trung, phía trên lấp lói từng hàng kim sắc văn tự. Nguyên lai kim tháp lại là một kiện nguyên thần thượng phẩm pháp bảo, tên là Huyền Diệu Linh Lung Tháp, có thể hóa thành linh lung thần quang, hộ thân khắc địch, tồn ư nhất tâm. Lợi hại hơn là, nếu như ở trong tháp tu luyện, trong tháp 9 tháng, tương đương với bên ngoài một ngày, có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, thần diệu vô cùng. Bất quá cẩn thận nhìn lại, cái kia 9 khẩu đại trung trên đều ầm ầm có lấy tỉ mỉ vết sách. Phảng phất cái này pháp bảo đã từng nhận qua trọng thương, mới bị người đánh bay đến sơn động này. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tất nhiên Huyền Diệu Linh Lung Tháp có thần diệu như thế, vậy liền không bằng tính tâm lưu ở nơi đây tu luyện. Nếu như có thể thuận lợi đem thiên nhạc kiếm trận luyện thành, ra ngoài sau đó coi như tao ngộ trần ngọc, cũng không cần lại bây giờ trời như vậy chỉ có thể dựa vào thước tinh độn pháp thoát thân, mà là có thể cùng hắn một trận chiến. Mặc dù nạp giới mang theo lương khô không nhiều, nhưng tiến giai tiên thiên cảnh sau đó liền có thể lấy nguyên khí làm thức ăn, tích cóp tu luyện. Mấy tháng không ăn không uống cũng là bình thường, căn bản không cần lo lắng điểm ấy. Huyền Diệu Linh Lung Tháp nguyên khí dồi dào, là thích hợp nhất tu luyện. Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, ở trong thức hải quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ, đợi đến thần niệm hao hết, liền tu luyện Tử Cực Diệu Tinh Quyết. Nhàn hạ thời điểm, liền chui nghiên cứu tinh viên bí kiếm cùng thước tinh độn pháp. Như thế thay thế tuần hoàn, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Răng rắc, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang. Liền chính đang tu luyện Tử Cực Diệu Tinh Quyết Lăng Thiên bừng tỉnh. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu tay trái lên cái kia kim sắc đại trung, phía trên vết sách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng liền là hắn trước mắt băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ rớt xuống, sau đó tiêu tán thành điểm điểm kim quang, chôn vùi không dấu vết. Lăng Thiên ở trong lòng âm thầm tính toán một phen, lúc này mới phát giác trên đỉnh đầu chín khẩu kim trung đang đối ứng 9 tháng thời gian. Trước mắt kim trung băng liệt, tính toán thời gian, bản thân tựa hồ cũng vừa vặn vào tháp 1 tháng. Thời gian cấp bách, 1 tháng tu luyện nhưng hắn thức hải bên trong thần niệm tăng trưởng rất nhiều. Trước đó chỉ có thể quan tưởng nửa nén hương thời gian, hiện tại thì là có thể miễn cưỡng duy trì nguyên 1 nén hương. Không những như thế, ngay cả thể nội nguyên lực, bởi vì mỗi ngày chuyên cần Tử Cực Diệu Tinh Quyết, cũng đang phi tốc tăng trưởng. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ đợi đến ra tháp thời điểm, hẳn là có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong, cử ly nguyên đan vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước trình độ. Kim tháp, tuế nguyệt không biết, Lăng Thiên trên đỉnh đầu lơ lửng 9 khẩu kim trung liên tục băng liệt, biến mất, chỉ còn lại cuối cùng một ngụm kim trung lơ lửng. 8 tháng thời gian, Lăng Thiên thức hải bên trong quan tưởng đồ có thể trọn vẹn duy trì 3 nén nhang thời gian. Cho nên hắn hiện tại có lòng tin thử khu động thiên nhạc kiếm trận, nhìn xem có thể hay không hoàn thành thiên nhạc kiếm trận đệ nhất tầng. 108 chuôi phi kiếm từ nạp giới bay ra, lưới kiếm hướng xuống, lơ lửng ở trước mặt hắn, giống như một phiến xâm sát kiếm lâm. Lăng Thiên đem thần niệm phóng xuất ra, trong đó 12 chuôi phi kiếm đột nhiên nhẹ nhàng run một cái, từ kiếm lâm bên trong bay ra, vây quanh hắn xoay chậm chậm lên. Ngay sau đó, lại là 12 chuôi phi kiếm từ đâu phiến kiếm lâm bên trong bay ra. Như thế 9 lần sau đó, mặc dù cố hết sức, nhưng là tất cả 108 chuôi phi kiếm cũng đã toàn bộ đều ở bên cạnh hắn xoay tròn. Giống như trúc tinh cùng nguyệt, thở phào một cái sau đó, Lăng Thiên vẫy tay gọi tới một chuôi phi kiếm. Sau đó cẩn thận đem ngày thường cũng đã luyện tập được vô cùng thuần thục bồng lai phù văn, cẩn thận vẽ ở lưới kiếm phía trên. Dùng dòng giã 7 ngày thời gian, Lăng Thiên mới cuối cùng là đem 108 chuôi trên phi kiếm đều hội chế bồng lai phù văn. Sau đó thì bắt đầu thử đem những cái này phi kiếm ngưng tụ thành kiếm trận. Thiên nhạc kiếm trận đệ nhất thức, tên là bồng lai. Kiếm trận vừa ra, giống như tiên sơn khuyên đảo, trấn áp tứ phương, uy lực vô tận. Lăng Thiên dốc hết toàn lực, thúc đẩy thần niệm, đem phi kiếm tụ lại đến cùng một chỗ. Mỗi một chuôi trên phi kiếm bồng lai phù văn đều lóe ra lóa mắt màu đen u quang. Sau đó lẫn nhau cấu kết, mắt thấy tất cả phi kiếm đều muốn tụ thành trọng sơn. Những cái kia kết nối màu đen u quang lại đột nhiên vừa đứt. Sau đó phi kiếm tản ra, lại một lần cố gắng tuyên cáo thất bại. Trong nửa tháng, Lăng Thiên cũng đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Hoặc là thần niệm khống chế phi kiếm sai lầm, hoặc là đưa vào bồng lai trong phù văn nguyên lực không đủ. Như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá hắn cũng không có nhục chí. Mỗi một lần thất bại sau đó đều sẽ càng tiến một bước. Đến cự ly thành công cũng chỉ có cuối cùng một bước kia. Đủ loại cố gắng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn cũng đã thuận lợi tiến giai tiên thiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân nguyên đan cảnh giới. Tiếp qua 7 ngày, Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trong kim tháp. Ngón tay nhẹ nhàng một điểm, 108 chuôi phi kiếm phảng phất quần tinh hướng về hắn trước người bắn ra. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều lóe ra màu đen quang mang. Bồng lai phù văn lẫn nhau cấu kết, phi kiếm tụ lại, cuối cùng rốt cuộc hợp lại cùng nhau. Kiếm mang trùng điệp, biến thành sơn ảnh, cường đại uy áp hướng về tứ phương đập xuống. Bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ chỉ là đối mặt uy thế như vậy, chỉ sợ đều sẽ tay chân như nhũn ra. Không cần nói cùng hắn giao thủ, ngay cả vững vàng đứng thẳng đều cực kỳ gian nan. Lăng Thiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước phi kiếm huyền không trùng điệp sơn ảnh hiện ra đến. Sơn nhạc phía dưới minh hải bốc lên, nếu như trọng sơn khuyên đảo, cái kia uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thân ở trong kim tháp, Lăng Thiên cũng vô pháp thí nghiệm uy lực, chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ, thử điều khiển cái này bồng lai kiếm trận quay quanh ở chính mình trước người xoay tròn. Nửa khắc đồng hồ, hắn thần niệm hao hết, nguyên lực khô kiệt, chỉ có thể đổi về bồng lai kiếm trận nửa khắc đồng hồ uy thế. Một chiêu này cũng đã trở thành hắn to lớn nhất áp chủ bài. Dù là đi ra kim tháp sau đó gặp lại Trần Ngọc, hắn đều sẽ không có mảy may vẻ sợ hãi. Trên đỉnh đầu lơ lửng kim tháp đã xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Cự ly cuối cùng vỡ vụn, chỉ sợ chỉ có mấy ngày thời gian. Lăng Thiên không có lãng phí từng phút từng giây, tiếp tục quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ, liều mạng tăng cường thực lực. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ từ kim trung phía trên truyền ra. Lăng Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy kim trung cũng đã triệt để rạn nứt, bắt đầu sụp đổ. Hắn đem phi kiếm thu vào nạp giới, lặng lặng chờ đợi mình bị đưa ra huyền diệu linh lung tháp thời điểm đến. Theo lấy kim trung triệt để vỡ vụn, một đạo kim quang từ đỉnh tháp rơi xuống, đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Sau đó thiên địa biến huyễn, đợi đến kim quang biến mất lúc, hắn cũng đã thân ra hang. Ngón tay đang chạm đến ở trên huyền diệu linh lung tháp, phảng phất còn ở vào trước đó thời gian. Giống như ở bên trong huyền diệu linh lung tháp thời gian đều chỉ là một trận mộng cảnh. Hoa lạp lạp, giống như lưu sa trượt xuống tiếng vang từ huyền diệu linh lung tháp bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kim tháp ngay ở lăng thiên trước mắt, hóa thành một chùm cát bụi, sau đó triệt để tiêu tán ở trong không khí. Chương 52, để nhị kiếm, gạch tên. Huyền diệu linh lung tháp trước đó liền gặp qua trọng thương. Lăng thiên đã tiêu hao hết nó một điểm cuối cùng linh tính, cho nên mới có thể hôi phi yên diệt. Lăng thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Như thế gì bảo, có thể ở bên trong tu luyện một phen, đã là thiên đại cơ duyên. Suy nghĩ tiếp đưa nó chiếm thành của mình, cái kia thật là có chút lòng tham. Hắn quay người đi ra sơn động. Sau đó nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mất đi huyền diệu linh lung tháp trèo trống sau đó, cả tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Một chuôi phi kiếm từ trong tay áo bơi ra, chở lăng thiên hướng sơn mạch trung ương bay đi. Phía trước một ngọn núi tiếp trời mà lên, một nửa đều ẩn tàng ở trên mây mù, phiêu miêu vô cùng. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trên ngọn núi kiếm khí ngang dọc, pháp bảo lập lòe. Hiển nhiên có người ở bên kia kịch chiến. Phi kiếm như ánh sáng, đón trùng điệp mây mù, phá không mà lên. Chốc lát sau đó, liền xông lên đỉnh núi. Chỉ thấy một tòa như ẩn như hiện động phủ đại môn, lơ lửng ở sơn đỉnh bên trên mấy trăm trượng. Bên cạnh vân khí lan tràn, khí tượng ngàn vạn. Động phủ phía dưới, các phương tu sĩ xa rằng co. Thiên kiếm sơn cùng hỏa liên tông người đứng ở cùng một chỗ, mà tinh cực tông tự nhiên cùng bích đào môn kết thành đồng minh. Về phần cách khác tiểu tông môn, thì là liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cách tam túc đỉnh lập tư thái. Giữa sân kịch chiến say sưa là Vinh Tinh Tinh cùng Nguyên Hảo. Giờ phút này Nguyên Hảo cũng đã sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thân thành ba trưởng cao cử nhân. Trong tay trảm tà đao phía trên phong ấm giải trừ, yêu huyết giao tinh phách hiện ra nguyên hình, bị hắn nắm ở trong tay, phát ra dữ tợn gào thét, cuốn lên mãnh liệt huyết hà, hướng về Vinh Tinh Tinh bao phủ mà đi. Vinh Tinh Tinh trên tay nổi lên một đoàn xích quang, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm chi sơn, hướng về phía yêu huyết giao trấn áp xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm chi sơn phía trên nháy mắt che kín vết sách, sau đó chậm rãi sụp đổ, biến mất. Mà yêu huyết giao thì giống như gặp trọng thương dường như, cuồn cuộn huyết hà, lùi về đến trảm tà đao, quay về phong ấm trạng thái. Nguyên Hảo thân thể chậm rãi thu nhỏ, trở về hình dáng ban đầu. Đối Vinh Tinh Tinh hừ lạnh nói, ngưng hỏa thành sơn, hỏa liên tông thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Vinh Tinh Tinh yên thị mị hành mắt nhìn giữa sân đám người, sau đó che miệng cười duyên nói, tinh cực tông Nguyên Hảo cũng xác thực lợi hại, lại muốn đến lấy pháp thiên tướng địa thúc đẩy yêu huyết giao tinh phách, xác thực cho người mở rộng tầm mắt. Lăng thiên đúng vào thời khắc này ngự kiếm mà tới, tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu tòa kia thần quang lượn lờ động phủ, trong lòng chấn động. Động phủ phía trên có khắc long phi phượng vũ hai chữ thiên hà. Chẳng lẽ nơi này liền là nguyên thần chân nhân lưu lại thiên hà động phủ? Lăng thiên bên này, Trầm Hồng Lăng bên người Hạ Thiến Huy động tay nhỏ, ra hiệu hắn nhanh lên một chút đi. Mặc dù Trầm Hồng Lăng sắc mặt như thường, bất quá lại nhẹ nhàng hướng về phía Lăng Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt ẩn ẩn còn lộ ra một vẻ ý cười. Lăng Thiên nhẹ nhàng linh hoạt từ trên phi kiếm nhảy xuống, ngón tay nhất câu, kiếm như cá bơi, hóa thành thốn mang, chui vào đến hắn tay áo. Sau đó hắn đi nhanh đến Trầm Hồng Lăng bên người, thấp giọng nói, sư tỷ, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hạ Thiến trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Ngay cả Trầm Hồng Lăng nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều mang theo một tia nghi hoặc. Trầm Hồng Lăng nói khẽ, hôm qua tòa này sơn phong đất bằng mà lên, nguyên khí bốn phía, cơ hồ tất cả ở bên trong tiên tung lâm người đều cảm ứng được. cho nên nhao nhao hướng bên này tụ tập. Kết quả đến sau đó, liền phát hiện phía trên tòa này động phủ, không ít người đều muốn tiến vào động phủ, nhưng lại xông không qua đảo kia u huyền thần quang. Cho nên chúng ta ở đây chờ ngươi đến. Nói đến cuối cùng, nàng hoạt bát hướng về phía Lăng Thiên nháy mắt, từ thanh lãnh tự nhiên đến kiều diễm như hoa. Trong chốc lát thần sắc biến hóa, cơ hồ khiến Lăng Thiên hoa mắt thần mê. Lăng Thiên thân mang thiên hà mật thực sự tỉnh, liền chỉ có nàng cùng Hạ Thiến hiểu rõ tình hình. Muốn tiến vào trước mắt thiên hà động phủ, liền chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Lăng Thiên trên người. U huyền thần quang, đó là cái gì? Lăng Thiên kinh ngạc đối Trầm Hồng Lăng hỏi một câu, nghe danh tự, liền biết rõ tuyệt không đơn giản. Nghe nói là thu từ cửu chi địa một đạo huyền quang, cất giữ ở trong pháp bào. Chỉ cần bị nó chiếu xạ đến, liền sẽ thân hóa hư vô, hồn về cửu. Lợi hại vô cùng. Hạ Thiến đối phương diện này hiểu được ngược lại là không ít, cười hì hì giải khai Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc. Trầm Hồng Lăng chỉ thiên hà động phủ phía trên một cái giống như tử kim hồ lô pháp bảo, thấp giọng nói, liền là nơi đó. Muốn mở ra thiên hà động phủ, đều phải xông qua cái này cửa u thần quang. Trừ phi trên người mang theo vạn tượng phẩm cấp phòng ngự pháp bảo, nếu không, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Năm đó Tôn Đại Thiên chiếm được thiên hà mật thược, cũng không có tìm tới thiên hà động phủ, cho nên căn bản không rõ ràng điểm ấy. Chỉ coi là cầm tới chìa khóa, liền có thể tiến vào động phủ. Hiện tại nhìn đến, coi như cổ sùng sơn bất tử, một đường đi đến nơi này, cũng chỉ có thể nhìn qua thiên hà động phủ than thở. Cái gì cửu u thần quang? Ta xem liền là các ngươi những cái này đại tông môn người muốn độc chiếm tòa này động phủ, biên đi ra cố ý dọa người. Ta cũng không tin. Trầm Hồng Lăng thoại âm chưa rơi, bên cạnh một cái tiểu tông môn tu sĩ không cam lòng hô đi ra, sau đó ngự kiếm mà lên, hướng về động phủ bên trong bay đi. Đáng tiếc. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Gia hỏa này thực lực không tầm thường, lại có nguyên đan trung kỳ tu vi, nghĩ đến cũng là tông môn trụ cột một trong, tương lai thậm chí có khả năng chấp trưởng tông môn. Nếu như Hạ Thiến không có nói ngoa mà nói, gia hỏa này nhất định sẽ vẫn lạc ở cửu u thần quang phía dưới. Bất quá cũng vừa vặn thừa cơ quan sát một cái cửu u thần quang uy lực. Một đạo hắc sắc u quang từ tử kim hồ lô bên trong bắn ra, thẳng tắp chiếu ở cái kia tu sĩ trên người. Hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên thảm, liền bị thần quang chôn vùi. Cho dù là dưới chân phi kiếm, đều đồng dạng ở cửa u thần quang một kích phía dưới hóa thành hư vô. Lăng Thiên cười khổ nói, thật là lợi hại cửa u thần quang. Chỉ sợ ta là không cách nào tiếp cận cái này thiên hà động phủ. Chỉ cần không có tiến giai nguyên đan đỉnh phong, 3 năm một lần, ngươi đều có thể tiến đến tìm kiếm cái này thiên hà động phủ. 3 năm thời gian, đầy đủ tìm kiếm đến một kiện vạn tượng phẩm giai phòng ngự pháp bảo. Trầm Hồng Lăng ôn nhu an ủi Lăng Thiên một câu, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kiên quyết ý, phảng phất là đặt xuống quyết tâm, muốn đi tìm kiếm vạn tượng phẩm giai pháp bảo một dạng. Trần Ngọc mắt nhìn Lăng Thiên, hừ lạnh nói, chỉ hiểu được chạy trốn rác rưởi, cũng dám thăm dò nguyên thần chân nhân lưu lại động phủ, không nên ở chỗ này chọc người chê cười. Ngươi và Trần Ngọc giao thủ qua. Trầm Hồng Lăng kinh ngạc vạn phần quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không chỉ có là nàng, ngay cả Trương Thái Huyền mấy người bọn hắn người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Ánh mắt kia đơn giản liền giống đang nhìn yêu quái. Lăng Thiên ở trong ngắn ngủi thời gian thế mà liền tiến giai tiên thiên đỉnh phong. Có thể Trần Ngọc dù sao là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, càng không cần nói trên tay hắn còn có tứ ngục trấn tỏa kỳ dạng này pháp bảo. Có thể phong tỏa không gian. Chỉ cần thực lực không kịp hắn, bị hắn vây ở tứ ngục trấn tỏa kỳ phía dưới, cơ hồ không ai có thể đào thoát. Trước tiên thiên đỉnh phong tu vi, cùng Trần Ngọc giao thủ sau đó, còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở nơi này. Lăng Thiên tuyệt đối là đầu một cái. Muốn tòa này động phủ, cứ việc đi xông, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Lăng Thiên cười lạnh đi ra, chỉ Thiên Hà động phủ phía trên Tử Kim Hồ Lô, cổ động Trần Ngọc đi tự tìm cách chết. Lăng Thiên, ngươi không muốn nơi này tranh đua miệng lưới, có dám cùng ta một trận chiến? Trần Ngọc trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ hướng Lăng Thiên. Trương Thái Huyền không đợi Lăng Thiên mở miệng. Liền đứng ra đi đến bên cạnh hắn. Trầm giọng nói. Trần Ngọc. Ngươi còn muốn mặt sao? Thế mà điểm danh khiêu chiến chúng ta Tinh Cực Tông chỉ có tiên thiên tu vi đệ tử. Ta thực sự là thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi đối thủ. Hẳn là ta. Trần Ngọc trên mặt hơi đỏ lên, sau đó trầm giọng nói, hừ, tiên thiên tu vi. Giống hắn dạng này tiên thiên tu vi thật là không đơn giản. Đầu tiên là đánh lén đánh chết chúng ta Thiên Kiếm Sơn để tam kiếm. Sau đó lại đánh lén để lục kiếm Hồ Đại Long. Hôm nay ta muốn cho bọn hắn hai người đòi lại công đạo. Cái gì? Tiểu tử kia chỉ là tiên thiên tu vi. Thế mà liền có thể giết chết Thiên Kiếm Sơn để tam kiếm cùng để lục kiếm. Ta nên không phải nghe lầm a? Không có nghe Trần Ngọc nói là đánh lén nha. Cũng không cái gì quá kinh ngạc a. Ngươi hiểu cái gì? Đổi lấy ngươi là tiên thiên tu vi. Đi đánh lén bọn họ thử xem. Nhìn có thể hay không thành công. Cái này Tinh Cực Tông Lăng Thiên. Không phải là cái kia trong truyền thuyết tu luyện kiếm trận thiên tài sao? Bên cạnh những cái kia Hỏa Liên Tông, Bích Đào Môn, còn có rất nhiều tiểu tông môn đệ tử, đều rối rít nghị luận lên. Đối nguyên đan tu sĩ tới nói, tiên thiên đỉnh phong cùng tiên thiên sơ kỳ, cũng không có khác biệt gì. Nhưng Lăng Thiên có thể lấy tiên thiên tu vi, đánh giết nguyên đan tu sĩ. Phần này thực lực, cho dù là đánh lén, đều đầy đủ cho người chấn kinh. Càng không cần nói trước đó Trần Ngọc còn hôn lên miệng thừa nhận. Hắn cũng cùng Lăng Thiên giao thủ qua. Sau đó bị Lăng Thiên đào thoát. Cái này tuyệt đối không phải là cái gì sỉ nhục. Tương phản. Là vô cùng vinh quang. Tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Có thể từ nguyên đan hậu kỳ tu sĩ trên tay đào tẩu. Mặc kệ đến địa phương nào. Đều có thể bị người nói một câu không tầm thường. Trương Thái Huyền cười lạnh nói. Đánh lén lại như thế nào? Chẳng lẽ hai phe giao thủ liền nhất định muốn tỏ rõ thái độ hay sao? Có bản sự cũng làm cho các ngươi Thiên Kiếm Sơn đánh lén ta thử xem a. Trần Ngọc chỉ cảm giác trên mặt nóng lên. Bất quá thể giết Lăng Thiên chi tâm lại mảy may chưa từng giảm bớt. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng nói, không cần trốn tránh, ngươi có dám một trận chiến? Lần này Thiên Kiếm Sơn chết để tam kiếm cùng để lục kiếm. Nếu như hắn không thể đánh giết Lăng Thiên, chỉ sợ trở về sau đó sẽ phải chịu trọng phạt. Kế sách hiện nay chỉ có thể cầm Lăng Thiên đầu người lấy công chuộc tội. Đã ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy liền đánh đi. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, vượt quá tất cả mọi người ý liệu, thế mà đáp ứng Trần Ngọc khiêu chiến. Trầm Hồng Lăng trong đôi mắt xinh đẹp tuôn ra háo sắc. Đi đến Lăng Thiên bên người. Thấp giọng nói. Ngươi điên. Hắn thực lực cường hoành. Hơn xa với ngươi. Cùng hắn giao thủ. Ngươi giữ nhiều lành ít. Cứ việc khước từ chính là. Có Trương Sư Huyên ở. Hắn căn bản không thể bắt ngươi thế nào. Trương Thái Huyền cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai. Có ta ở đây. Hắn tuyệt đối không dám bức bách ngươi. Ngươi chỉ để ý cự tuyệt chính là. Lăng Thiên mắt nhìn Trần Ngọc. Sau đó tiến đến Trầm Hồng Lăng bên tai. Nhìn xem nàng trong suốt như ngọc vành tai. Trên mặt hơi đỏ lên. Vẫn là thấp giọng nói. Sư tỷ, ngươi liền chờ lấy Thiên Kiếm Sơn thất kiếm. Lại thiếu một người a. Chương 53 kiếm trận bồng lai. Trầm Hồng Lăng nghe được Lăng Thiên lời. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một vòng kinh ngạc. Sau đó thấp giọng nói. Ngươi nói là. Không sai. Không đợi Trầm Hồng Lăng đem lời nói hết. Lăng Thiên liền đoạt ở phía trước nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt tràn ngập tự tin tiếu dung. Khẳng định nàng suy đoán. Tất nhiên như thế, vậy ta liền không ngăn cản ngươi, bản thân cẩn thận. Trầm Hồng Lăng môi anh đào khẽ mở, mỉm cười, đẹp thước tha đứng trở về. Trương Thái Huyền kinh ngạc nhìn xem Trầm Hồng Lăng. Không nghĩ đến Trầm Hồng Lăng thế mà lại tùy theo Lăng Thiên tính tình. Tức khắc lông mày liền hơi nhíu lại. Trương Sư Huyên tất nhiên Lăng Thiên như thế có lòng tin, liền để hắn thử xem a. Lần trước không phải cũng là thuận lợi từ Trần Ngọc thủ hạ đào thoát nha. Không có vấn đề. Trầm Hồng Lăng nhẹ giọng giải thích một câu. Trương Thái Huyền bán tín bán nghi. Luôn cảm thấy bọn họ hai người tựa hồ có chuyện gì đang gạt bản thân. Bất quá nhưng vẫn là tránh ra thân thể. Mặc cho Lăng Thiên xuất chiến. Trần Ngọc cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc dám đứng ra. Lần này. Ta muốn để ngươi phi thiên độn địa đều không biện pháp chạy trốn. Lăng Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi liền cứ việc thử xem tốt. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo. Bảy đạo thốn mang bắn ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Hóa thành phi kiếm. Sau đó trên phi kiếm toát ra thiên cương phủ văn. Hướng về Trần Ngọc bay đi. Giống như một con cá cá. Điêu trùng tài mọn. Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng. Lơ lửng ở trước người trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó lưới kiếm phía trên dâng lên thanh sắc lưu quang. Long hình hổ tướng. Liên tục lấp lóe. Đón cái kia bảy chuôi phi kiếm hóa thành cá bơi bổ tới. Ầm, thanh sắc lưu quang giống như diễm hỏa tản ra. Long hình hổ tướng. Tất cả đều chôn vùi. Mà đầu này phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang cá bơi. Thì là bị cái này lưu quang đánh tan. Hóa thành bảy chuôi phi kiếm. Cuốn ngược lấy về tới Lăng Thiên trước người. Nhẹ nhàng run rẩy. Chìm chìm nổi nổi. Trần Ngọc cười lạnh một tiếng. Trong tay thêm ra tứ diện kỳ xí. Sau đó nhẹ nhàng ném lên giữa không trung. Chỉ thấy tứ ngục trấn tỏa kỳ theo chiều gió phất phới. Đột nhiên tản ra. Phân biệt đứng ở tứ phương trong hư không. Từng đạo hắc sắc quang mang. Từ cờ xí phía trên rủ xuống. Nháy mắt hóa thành màn sáng. Đem hắn cùng Lăng Thiên khốn ở trong đó. Hắc sắc quang mạc u huyền nặng nề. Nhưng lại cực kỳ thông thấu. Tấm màn đen trong ngoài. Đều có thể lẫn nhau đối mặt. Hoàn toàn không ngại. Tứ ngục trấn tỏa kỳ quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ liền xem như phổ thông nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Đều không cách nào đánh vỡ a. Trần Ngọc không hổ là thiên kiếm sơn để nhị kiếm. Thế mà có thể đem kiếm trận phá vỡ. Ta coi trọng lần tiểu tử kia từ trên tay hắn đào tẩu. Nhất định là hắn khinh thường. Vô dụng tứ ngục trấn tỏa kỳ. Chờ Trần Sư Huyên lôi quang pháp nhãn vừa ra tiểu tử kia chỉ có nhận lấy cái chết phần. Ta xem bọn họ tinh cực tông còn thế nào phách lối. Bên ngoài sân đám người. Nghị luận ầm ĩ. Thiên kiếm sơn đệ tử tự nhiên cao hứng bừng bừng. Liền bên cạnh Hỏa Liên tông đám người. Trên mặt đều mang theo nhìn náo nhiệt ý cười. Tử địch tinh cực tông có thể ít đi một cái thiên tư tuyệt đỉnh. Sử dụng kiếm trận thiên tài. Đối bọn họ tới nói. Thật sự là đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Tương phản. Bên này tinh cực tông đệ tử. Nguyên một đám trên mặt lại là mây đen thảm đảm. Lăng Thiên kiếm trận đều cầm Trần Ngọc không thể làm gì. Tiếp tục chiến xuống dưới. Chỉ sợ hắn chỉ có một con đường chết. Cho dù là Trầm Hồng Lăng. Giờ phút này cũng là sắc mặt khó chịu. Trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Nghĩ đến Lăng Thiên trước đó cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng. Lúc này mới cố nén rút kiếm cứu người xúc động. Trương Thái Huyền thấp giọng nói, Trầm sư muội, bằng không ta xuất thủ xông đi vào đem Lăng sư để cứu ra đi a. Trần Ngọc đối thủ, hẳn là ta. Lăng sư để chính là chúng ta tinh cực tông hy vọng vị trí. Tuyệt đối không thể vẫn lạc ở chỗ này. Trương sư huynh, ta đối Lăng Thiên có lòng tin. Trầm Hồng Lăng hít sâu một hơi. Mắt nhìn bên cạnh sắc mặt nghiêm túc Trương Thái Huyền. Năm đó tông ứng nguyên một đối tiên tung lâm. Trương Thái Huyền trưởng thành đến nay. Ầm ầm có chấp trường tông môn khí tượng. Chỉ bằng hắn vừa mới lời này. liền đã đầy đủ cho người bội phục. Tất nhiên như thế, vậy ta lại chậm đợi chút lát. Nếu như tình huống không ổn, dù là Lăng sư để tâm sinh oán hận, ta cũng muốn cưỡng ép ngăn lại. Trương Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tay phải xoa bên eo trường kiếm, trong mắt chiến ý sôi trào. Thân ở tứ ngục trấn tỏa kỳ phía dưới, Trần Ngọc cười dài nói, ngươi còn có bản lãnh gì, liền toàn bộ đều xuất ra a. Hôm nay ta muốn để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Cái gọi là kiếm trận, đơn giản không chịu nổi một kích. Căn bản không có thổi phồng thần kỳ như vậy, có đúng không? Vậy ngươi lại nếm ta một chiêu. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Vừa mới một kích kia, hắn chỉ là sử dụng tiên thiên hậu kỳ tu vi, đem thần niệm khống chế ở chưa từng tiến vào huyền diệu linh lung tháp trước đó, cho nên mới có thể bị Trần Ngọc nhẹ nhóm đánh nát. Vì phần lần này, hắn cũng rất chờ mong. Từ tiên thiên đỉnh phong tu vi thúc đẩy, thức hải bên trong thần niệm toàn lực điều khiển, thiên cương kiếm trận đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Giống như cảm ứng được Lăng Thiên tâm niệm dường như, bảy chuôi phi kiếm lần thứ hai tụ hợp, hóa thành cá bơi, nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Ngọc trước mặt. So với lúc trước, tốc độ muốn nhanh lên gấp mấy lần. Trần Ngọc trong mắt run lên, hét lớn, không nghĩ đến ngươi lại còn ẩn giấu một tay, nhưng là ở trước mặt ta hoàn toàn vô dụng. Ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là nghiền ép. Hắn một kiếm vung ra, thanh sắc lưu quang giống như trường hồng, hóa thành một đầu uy phong lấm lấm răng kiếm cử hổ. Sau đó lại biến thành thanh sắc nổ long, biến ảo vô định, hung hăng đánh vào thiên cương kiếm trận phía trên. Ầm, thiên cương kiếm trận thế mà chặn lại cái này thanh sắc trường hồng xâm nhập. Kiếm mang lấp lóe, giống như đi ngược dòng nước cá bơi, giống như chém sóng tràm lãng, đem cái này bôi lưu quang phân làm hai nửa, vọt tới Trần Ngọc trước người. Đáng chết! Trần Ngọc trong mắt lóe qua vẻ kinh hãi, thân hình hóa thành từng đảo hư ảnh, trong chốc lát liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, tránh thoát thiên cương kiếm trận một kích. Ầm ầm, kiếm mang như sấm, ở tứ ngục trấn tỏa kỳ bao phủ hắc sắc quang mạc, bổ ra từng đảo viết sách, nhường giữa không trung lơ lửng tứ phía hắc sắc cờ xí đều run lẩy bẩy. Thật mạnh, cái này kiếm trận thật mạnh, thế mà kém chút đánh bể tứ ngục trấn tỏa kỳ phong tỏa. Đúng vậy a, nếu như tiểu tử này có nguyên đan cảnh thực lực, chỉ sợ Trần Ngọc liền nguy hiểm. May mắn hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong, ta tin tưởng Trần sư huynh chỉ cần thi triển thần thông, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Chung quanh tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, Lăng Thiên một kiếm này cơ hồ đem tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá ngoại trừ Trầm Hồng Lăng bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người xem trọng hắn. Dù sao hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, nghĩ thắng nguyên đan hậu kỳ Trần Ngọc thật sự là quá khó khăn. Trần Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kém chút bị thiệt lớn. Trong mắt giận dữ lấp lóe, ngón tay nhẹ nhàng hướng về tứ ngục trấn tỏa kỳ một chút, tứ diện kỳ xí không gió mà bay, hắc sắc lưu quang cọ rửa mà xuống, đem những cái kia vết rách lấp đầy. Sau đó hắn đối Lăng Thiên phẫn nộ quát, ngươi dám âm ta, hôm nay ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy điểm điểm ngân quang từ Trần Ngọc trên người lan tràn ra, ngưng tụ ở hắn mi tâm ở giữa, hóa thành một cái đóng chặt lại mắt dọc. Mặc dù con mắt này chăm chú đóng chặt, nhưng là từng tia lôi mang, nhưng ở chung quanh quanh quẩn, chỉ cần hai mắt mở ra, nhất định lôi quang thiểm diệu, có thể đem đối thủ triệt để oanh sát. Lăng Thiên đối Trần Ngọc lôi quang pháp nhãn không thèm để ý chút nào, hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ta liền không có áp chủ bài. Hắn ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra bảy chuôi phi kiếm chui vào hắn tay áo. Ngươi áp chủ bài liền là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Liền kiếm trận đều thu trở về, có phải hay không chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Trần Ngọc lên tiếng cuồng tiếu, Lăng Thiên mạnh nhất không phải liền là kiếm trận nha. Hiện tại liền kiếm trận đều chuẩn bị từ bỏ, Chẳng lẽ còn trông cậy vào chuôi này hắc sắc trọng kiếm có thể sáng tạo xuất kỳ tích hay sao? Xong, liền kiếm trận đều chuẩn bị từ bỏ, ta xem hắn là muốn nhận thua. Vinh Tinh Tinh xinh đẹp trong mắt lóe qua vẻ nuối tiếc, nhẹ giọng đối bên cạnh đồng môn đệ tử nói một câu. Đỗ Thiếu Vĩ cũng là lắc lắc đầu thở dài, tiểu tử này có thể cùng Trần Ngọc chiến đến loại này cấp độ. Kém chút nhường Trần Ngọc ăn thua thiệt ngầm. Cũng đã rất mạnh mẽ. Sử dụng kiếm trận lại thế nào còn không phải muốn vẫn lạc ở Trần Sư Huyên trên tay. Thiên Kiếm Sơn đệ tử càng là phách lối vô cùng, nhìn về phía Tinh Cực Tông bên này trong tầm mắt tràn đầy đùa cợt. Trầm Hồng Lăng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Trong mắt lóe qua một vòng không dám tin. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị dùng vật kia? Không có khả năng, không có khả năng, cái này mới bao lâu thời gian, hắn làm sao có thể thành công? Thứ gì, chẳng lẽ Lăng sư đệ thật có áp chủ bài? Trương Thái Huyền nguyên bản cũng đã chuẩn bị không để ý tất cả ra tay cứu viện. Nghe được Trầm Hồng Lăng lời nói sau đó, lại hướng về nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua. Sau đó ngừng lại. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng xoa nạp giới. Trong chốc lát, từng chuôi phi kiếm từ nạp giới bay ra. Lưới kiếm hướng xuống, treo ngược ở trước mặt hắn, hóa thành một mảnh kiếm lâm, đem hắn vần quanh ở trung gian. Mỗi một chuôi phi kiếm đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm pháp bảo cùng nhau xuất hiện, tức khắc đem tất cả mọi người con mắt đều nhanh chóng hoa. Đây tuyệt đối là khó gặp to lớn tràng diện. Rất nhiều tiểu tông môn dốc hết toàn lực, đều chưa hẳn có thể gom góp nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Mà những cái này lại toàn bộ đều ở Lăng Thiên một người trong tay. Cái này chẳng lẽ liền là Lăng Thiên áp chủ bài? Trương Thái Huyền sửng sốt một cái, quay đầu nhìn xem Trầm Hồng Lăng chỉ phiến kia kiếm lâm, kinh ngạc hỏi một câu. Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Đây là hắn ở một nơi động phủ bên trong thu hoạch. Chỉ là lấy hắn thực lực, chỉ sợ rất khó sử dụng nhiều như vậy phi kiếm. Bất luận như thế nào, đều không thể để cho hắn chết ở nơi này. Những cái này phi kiếm càng không thể bị Thiên Kiếm Sơn lấy được. Trương Thái Huyền chém đinh chặt sắt nói một câu, đem trường kiếm rút ra giữ tại trên tay, tùy thời đều có thể xông vào tấm màn đen ngăn cản Trần Ngọc đánh giết Lăng Thiên. Trông thấy 108 chuôi phi kiếm, Trần Ngọc trước mắt sáng lên, cười như điên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm ra nhiều như vậy phi kiếm liền có thể dọa ta? Chờ ta đưa ngươi đánh giết, ngươi tất cả bảo bối đều sẽ trở thành ta chiến lợi phẩm. Những cái này phi kiếm từ giờ trở đi cũng đã thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Sơn. Nhất định là Thiên Nhạc Động Phủ, hắn nhất định là ở trong Thiên Nhạc Động Phủ lấy được những cái này phi kiếm. Vinh Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch, bản thân mặc dù ở trong Thiên Nhạc Động Phủ có thu hoạch, lúc ấy còn âm thầm mừng thầm. Nhưng bây giờ cùng Lăng Thiên so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đỗ Thiếu Vĩ sắc mặt âm trầm, không nghĩ đến Thiên Nhạc Động Phủ to lớn nhất bí tàng thế mà rơi xuống Lăng Thiên trên tay. Lăng Thiên đưa tay gảy tại lơ lửng ở trước mặt trên phi kiếm, phát ra một tiếng thanh minh. Ngạo nghễ nói, vậy ta cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ta bỏ mình đảo tiêu, hay là ngươi cái này Thiên Kiếm Sơn để nhị kiếm liền như vậy gạch tên. Chương 54. Đánh giết Trần Ngọc. Trần Ngọc ngửa mặt lên trời cười như điên nói, muốn giết ta chỉ bằng những cái này phi kiếm sao? Ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Hắn mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, chỉ trông thấy trong mắt lóng lánh một mảnh ngân sắc quang mang, phảng phất dựng dục vô tận thiểm điện sắp gột rửa mà ra. Lăng Thiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng ở trước người chuôi này trên phi kiếm điểm một cái. Phi kiếm tức khắc run lẩy bẩy. Trong chốc lát, tất cả phi kiếm đều bắt đầu rung động, phảng phất long ngẩng đầu dường như. Lưới kiếm nâng lên, chỉ hướng Trần Ngọc. Trên phi kiếm lóe ra bồng lai phù văn. Sau đó mỗi chuôi phi kiếm đều mơ hồ mang theo nhất trọng sơn ảnh. Làm những cái này phi kiếm hợp lại cùng nhau thời điểm. Tiên sơn bồng lai. Từ kiếm mang biến ảo mà thành minh hải bên trong trồi lên. Nguy nga hùng kỳ. Cường đại vô cùng uy áp hướng về tứ phía bát phương khuấy động mà đi. Răng rắc. Tứ ngục chấn tỏa kỳ bao phủ tấm màn đen. Ở trùng điệp uy áp xâm nhập phía dưới. Thế mà giống như pha lê xuất hiện vô số rạn nứt dấu vết. Sau đó bắt đầu sụp đổ. Vỡ vụn. Cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tứ phía hắc sắc cờ xí. Bất lực từ giữa không trung rớt xuống. Về tới Trần Ngọc trong tay. Chỉ là giờ phút này. Trong mắt của hắn lại tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nát, tứ ngục chấn tỏa kỳ hóa thành tấm màn đen thế mà nát. Cái này đến tột cùng là cái gì kiếm trận? Trần sư huyên lôi quang pháp nhãn tuyệt đối sẽ không thua. Nhìn xem tầng kia tấm màn đen không có chút nào sức chống cự ở kiếm trận uy áp phía dưới vỡ vụn. Ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Chút lát sau đó, tiếng nghị luận vang vọng toàn trường. Trầm Hồng Lăng đôi mắt xinh đẹp chăm chú vào Lăng Thiên trên người. Tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ Lăng Thiên thiên phú thật mạnh đến trình độ như vậy. Dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong. Liền luyện thành thiên nhạc kiếm trận. Thúc đẩy trên trăm thanh phi kiếm. Cái này thực sự cho người không thể tin được. Trương Thái Huyền trên mặt hiện ra vẻ buông lỏng. Đối Trầm Hồng Lăng nói khẽ. Khó trách ngươi đối với hắn như thế có lòng tin. Không nghĩ đến Lăng sư để thế mà còn có như thế áp chủ bài. Ta xem như yên tâm. Trương sư huyên, gia hỏa này áp chủ bài kỳ thật ngay cả ta đều không biết a. Trầm Hồng Lăng ở trong lòng âm thầm nói một câu. Lại là khẽ cắn môi anh đào. Hướng về Lăng Thiên nhìn lại. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia vẻ tò mò. Trần Ngọc giữa mi tâm mắt dọc. Cũng đã triệt để mở ra. Từng sợi điện quang. Từ dựng thẳng trong mắt tuôn ra. Phảng phất một cây trường tiên roi dài. Quật đánh ở trong không khí. Phát ra từng tiếng bão hưởng. Hắn cười gằn nói. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi cái này kiếm trận. Có thể hay không chống đỡ được ta lôi quang pháp nhãn. Lời còn chưa dứt. Một đạo thiểm điện. Từ hắn giữa mi tâm mắt dọc bên trong tuôn ra. Hướng về Lăng Thiên hung hăng chém lên. Điện quang chỗ đến. Trên mặt đất bị cày ra một đạo cháy đen vết cắt. Ngay cả không khí đều bốc cháy lên. Hóa thành sóng lửa. Hướng hai bên nhào tuôn ra mà đi. Tật. Lăng Thiên ngón tay hư điểm bồng lai kiếm trận điều khiển kiếm mang hóa thành minh hải đón đạo kia thiểm điện đụng tới. Kiếm trận trọng áp phía dưới. Ngân sắc thiểm điện. Dĩ nhiên giống như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Trì trệ không tiến. Những cái kia hướng về bốn phía sôi trào sóng lửa. Càng là hướng về điện mang cuốn ngược trở về. Sau đó nhao nhao chôn vùi. Ầm. Bồng lai kiếm trận đụng phải ngân sắc thiểm điện sau đó. Nháy mắt thiểm điện từng khúc chôn vùi. Bị kiếm trận huyễn hóa ra tiên sơn bồng lai nghiền thành bột mịn. Trần Ngọc rên lên một tiếng. Mi tâm mắt dọc đột nhiên nổ tung. Máu tươi tuôn trào ra. Bồng lai kiếm trận một kích phía dưới. Không những đem lôi quang chôn vùi. Càng là thương tổn tới hắn pháp nhãn thần thông. Hắn hai mắt bị máu tươi xâm qua. Một mảnh huyết hồng. Cắn răng từ nạp giới ném ra ngoài một cái lớn chừng bàn tay đồng trung. Đồng trung phía trên lóe ra một trận đạm kim sắc quang mang. Sau đó phi túc xoay tròn. Hóa thành có chừng hai trượng chu vi. Ba trượng cao đại trung. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Đem Trần Ngọc bao phủ trong đó. Keng. Bồng lai kiếm trận bắn nhanh mà tới. Phảng phất tiên sơn khuyên đảo trùng điệp rơi xuống. Chỉ trông thấy đồng trung phía trên xuất hiện từng đảo vết rách. Chỉ là chống đỡ chốc lát. Liền băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Thân thể bị bồng lai kiếm trận trọng áp trói buộc. Trên đỉnh đầu trăm chuôi phi kiếm càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Trần Ngọc trong mắt hiện ra sợ hãi. Cao giọng nói. Lăng Thiên. Ngươi dám giết ta. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi nếu là thả ta đi. Tiên Tung Lâm bên trong sự tỉnh. chúng ta Thiên Kiếm Sơn đều có thể coi như không có phát sinh qua. Thiên Kiếm Sơn nếu là còn dám chọc ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết đến tận các ngươi sơn môn. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Bồng Lai kiếm trận bên trong một chuôi phi kiếm bắn ra. Vòng quanh Trần Ngọc cổ nhẹ nhàng xẹt qua. Tơ máu ầm hiện. Trần Ngọc ánh mắt nháy mắt ảm đạm. Bất lực ngã ở trên mặt đất. Mặc dù Lăng Thiên vừa mới câu kia vô cùng phách lối, nhưng là mọi người tại chỗ, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Sơn những cái kia đệ tử, thế mà đều không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng địa phương. Lăng Thiên chỉ là tiên thiên đỉnh phong, liền có thể vượt cấp đánh giết nguyên đan hậu kỳ Trần Ngọc. Nếu như tiếp tục tu luyện, chờ đến hắn có một ngày bước đến nguyên đan đỉnh phong, thậm chí là vạn tượng cảnh lúc, chỉ sợ Thiên Kiếm Sơn căn bản là không người là đối thủ của hắn. Một người một kiếm, giết xuyên toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cũng chưa hẳn không có khả năng. Còn có ai muốn tìm chết sao? Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía đối diện những cái kia Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trong mắt lóe qua một vòng sát ý. Đi mau, chúng ta coi như liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này quá mạnh, ta còn không muốn chết a. Chúng ta Hỏa Liên Tông người cũng đi nhanh một chút, cái kia gia hỏa quá mạnh, một người liền có thể giết sạch chúng ta. Thiên Kiếm Sơn cùng Hỏa Liên Tông đệ tử đều là một hồi náo loạn. Sau đó nhao nhao sử dụng phi kiếm, hướng về phương vị khác nhau bỏ chạy. Chỉ thấy từng đảo lưu quang, từ sơn đỉnh bên trên bắn ra, hướng tứ phía bát phương mà đi. Phảng phất nở rộ một đóa to lớn pháo hoa. Chốc lát sau đó, sơn đỉnh bên trên Thiên Kiếm Sơn cùng Hỏa Liên Tông đệ tử đi được không còn một mống. Chỉ còn dư lại Bích Đào Môn cùng còn lại những cái kia cùng Tinh Cực Tông không có gì khúc mắc tiểu tông môn còn có người lưu ở nơi này. Lăng Thiên thở phào một cái. Bồng Lai kiếm trận tán đi. Sau đó hắn thân thể hơi hơi lắc lư một cái. Sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Nếu như những cái kia Thiên Kiếm Sơn cùng Hỏa Liên Tông đệ tử lại chờ chốc lát, tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Duy trì Bồng Lai kiếm trận liền đã đem hắn sở hữu nguyên lực cùng thần niệm hao hết. Hiện tại chỉ sợ liền là một cái tiên thiên sơ kỳ tu sĩ, đều có thể nhẹ nhóm đem hắn đánh bại. Ngươi không sao chứ? Trầm Hồng Lăng vượt ra khỏi mọi người, đi đến Lăng Thiên bên người, đem hắn cánh tay đỡ lấy. Sau đó ôn nhu lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là đã tiêu hao hết nguyên lực cùng thần niệm thôi. Cái này Thiên Nhạc kiếm trận lấy ta hiện tại thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng khu động. Nếu không phải Trần Ngọc quá lợi hại, ta căn bản không cần vận dụng cái này áp chủ bài. Lăng Thiên đưa tay đỡ lấy Trầm Hồng Lăng cổ tay. Dù là cách y phục, đều có thể cảm giác được nàng da rẻ ấu trượt cùng tinh tế tỉ mỉ. Trong lòng không nhịn được hơi hơi nhộn nhạo một cái. Trầm Hồng Lăng khuôn mặt cũng là hơi hơi nổi lên một tia phi sắc. Sau đó nói khẽ, hiện tại chỉ sợ liền Trương sư huynh đều không phải ngươi đối thủ. Đợi một thời gian, chấn hưng chúng ta Tinh Cực Tông người, nhất định là ngươi. Đi, chúng ta đi nhìn xem Trần Ngọc trên người có chút cái gì tốt bảo bối. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ở Trầm Hồng Lăng nâng đỡ đi đến Trần Ngọc bên cạnh. Chuôi này trường kiếm là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Cầm lại tông môn ngược lại là có thể đổi không ít cống hiến trị. Sau đó hắn từ đem Trần Ngọc nạp giới gỡ xuống. Từ bên trong đem Tứ Ngục Chấn Tỏa Kỳ cầm đi ra. Đưa tới Trầm Hồng Lăng trước mặt. Cười nói. Sư tỷ ngươi đối ta một cái chiếu cố rất nhiều. Cái này pháp bảo dùng để khốn người cũng không sai. Sẽ đưa cho sư tỷ ngươi. Nguyên đan thượng phẩm pháp bảo. Lăng sư để ngươi nói đưa là đưa. Thật đúng là hào phóng. Trầm Hồng Lăng khẽ gắt một tiếng, lại là không chút do dự đem Tứ Ngục Chấn Tỏa Kỳ tiếp tới. Lăng Thiên cười nói. Cái này pháp bảo đối ta tới nói không có gì dùng. Ta Thiên Nhạc kiếm trận, liền tự mang uy áp, có thể hạn chế địch nhân. Hiệu quả cùng cái này Tứ Ngục Chấn Tỏa Kỳ không sai biệt lắm. Còn không bằng cho sư tỷ ngươi dùng. Để nó ở trên tay ngươi đại phát thần uy. Hừ, tính ngươi thức thời. Trầm Hồng Lăng không nhịn được yêu kiều cười một tiếng. giống như từ khi biết Lăng Thiên sau đó, trên mặt nàng tiếu dung cũng là càng ngày càng nhiều. Trần Ngọc nạp giới, ngoại trừ tứ ngục trấn tỏa kỳ bên ngoài, liền lại không cái khác pháp bảo. Cái kia đồng trung hẳn là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, đáng tiếc bị Bồng Lai kiếm trận nghiền nát, nhường Lăng Thiên tổn thất không ít. Trừ cái đó ra, nạp giới bên trong liền chỉ có hơn 10 bình đan dược, sau đó hạ phẩm linh thạch ngàn viên, trung phẩm linh thạch cũng có 100 mai. Xem như nhường Lăng Thiên phát bút tiểu tài. Trương Thái Huyền chờ bọn hắn hai người đem Trần Ngọc trên người cái gì cũng vơ vét xong sau đó, lúc này mới chậm rãi đi tới. Đối Lăng Thiên cười khổ nói, trước đó ta còn lo lắng ngươi không phải Trần Ngọc đối thủ, xem ra là ta quá lo lắng. Chỉ là may mắn thôi, hắn nếu là có thể đủ lại nhiều trèo chống chốc lát, ta nguyên lực cùng thần niệm hao hết, liền chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Lăng Thiên khiêm tốn cười một tiếng, cũng không có bởi vì đánh giết Trần Ngọc mà đắc chí. Trở ra Tiên Tung Lâm đằng sau, Thiên Kiếm Sơn vị kia Đinh trưởng lão biết rõ bọn họ đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm cùng đệ lục kiếm đều chết ở bản thân trên tay, sợ là sẽ phải cùng bản thân không chết không thôi. Thiên Hà Động Phủ, ngươi có ý nghĩ gì? Trương Thái Huyền chỉ trên đỉnh đầu tòa kia Động Phủ, trưng cầu ý kiến lên Lăng Thiên ý kiến đến. Lăng Thiên giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn biết Thiên Hà mật thượng sự tình, vội vàng hướng Trầm Hồng Lăng nhìn lại. Đã thấy Trầm Hồng Lăng bất động thanh sắc lắc lắc đầu, lúc này mới yên tâm, cười nói, cửu u thần quang quá mức lợi hại, ta nhưng không có nắm chắc có thể chịu qua. Chẳng lẽ Trương sư huyên ngươi có biện pháp? Trương Thái Huyền lắc đầu nói, vốn là không có biện pháp, bất quá trông thấy ngươi kiếm trận sau đó, ngược lại là muốn thử một lần. Chẳng lẽ Trương sư huyên ngươi là muốn cho Lăng Thiên sử dụng kiếm trận đi dò xét cái kia cửu u thần quang? Nếu là Thiên Nhạc kiếm trận có thể ngăn cản được, chúng ta liền có thể mượn nhờ kiếm trận yểm hộ, xâm nhập Thiên Hà Động Phủ bên trong. Trầm Hồng Lăng lập tức hiểu Trương Thái Huyền dụng ý, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, đối với hắn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, cười nói, ta cảm thấy có thể thử một lần. Lăng sư để ngươi đây. Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng sớm có ăn ý, huống chi cái này chủ ý xác thực làm được, đáng giá thử xem. Cho nên hắn cười gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá muốn chờ chốc lát, chờ ta nguyên lực cùng thần niệm khôi phục sau đó, mới có thể sử dụng cái này Thiên Nhạc kiếm trận. Không có vấn đề, một chút thời gian, chúng ta vẫn là chờ nổi. Trương Thái Huyền cao giọng cười một tiếng, tùy ý ở bên người Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, giúp hắn hộ pháp. Chương 55. Cửu U Thần Quang. Lăng Thiên cũng không khách khí, bên người có Trầm Hồng Lăng cùng Trương Thái Huyền hộ pháp, hoàn toàn có thể yên tâm khôi phục nguyên lực cùng thần niệm. Đỗ Thiếu Vĩ cùng bên người Bích Đào Môn đệ tử có lòng muốn chế tạo chút phiền phức, nhưng là nhìn xem những cái kia nhìn chằm chằm Tinh Cực Tông thánh tử nhóm, vẫn là chỉ có thể đem cái này mê người ý nghĩ chôn đến trong lòng, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Lăng Thiên khôi phục, sau đó nhìn hắn Thiên Nhạc kiếm trận có thể hay không ngăn trở đạo kia cửu u thần quang. Nguyên thần chân nhân động phủ, loại cám dỗ này cơ hồ không người có thể ngăn cản. Nếu là có thể tiến vào động phủ, mặc kệ lấy được chút gì đồ vật, chỉ sợ đều là một cơ duyên to lớn. Lăng Dễ vươn người đứng dậy, hướng về phía Trầm Hồng Lăng mỉm cười, cao giọng nói, tạ ơn sư tỷ cùng Trương sư huynh hộ pháp, không bằng chúng ta hiện tại liền đến thử xem có thể hay không đột phá cái này cửu u thần quang ngăn cản. Đồng Phi nhẹ nhàng dùng bả vai đụng vào bên người Nguyên Hạo, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy tiểu tử kia Thiên Nhạc kiếm trận có thể ngăn trở cửu u thần quang sao? Ta cảm thấy khó. Nguyên Hạo lắc lắc đầu cười khổ, thấp giọng nói, lại nhìn hắn lần này đến tột cùng có thể hay không làm được a. Lục Nguyên cũng cười khổ nói, Lăng sư đệ thật là thiên phú tuyệt luôn, chúng ta những người này đều không bằng hắn. Ở đám người chú mục phía dưới, Lăng Thiên đi đến Thiên Hà Động phủ phía dưới. Nạp giới. 108 chuôi phi kiếm cùng nhau tuôn ra. Treo ngược ở trước mặt hắn. Lăng Thiên hai tay giơ lên. Phi kiếm hơi hơi rung động. Lưới kiếm phía trên lóe ra bồng lai phù văn. Sau đó phi kiếm đều hợp lại cùng nhau. Hiện ra một tòa nguy nga sơn ảnh. Ngưng tụ sôi trào minh hải kiếm mang. Hóa thành một vệt sáng. Hướng về Thiên Hà Động phủ bắn nhanh mà đi. Thiên Hà Động phủ phía trên Tử Kim Hồ Lô. Phun tuôn ra một đạo hắc sắc quang. Thẳng tắp rơi xuống bồng lai kiếm trận phía trên. Bồng lai kiếm trận nháy mắt liền đình trệ. Ở hắc sắc quang chiếu xuống. Sơn ảnh không ngừng sụp đổ. Từng đạo minh hải kiếm mang khuấy động mà ra. Hướng về cửu U thần quang vọt tới. Nhưng chỉ cần đụng chạm lấy hắc sắc quang. Liền sẽ lập tức hóa thành hư vô. Lăng Thiên trực tiếp công kích Tử Kim Hồ Lô. Trầm Hồng Lăng xinh đẹp trong mắt lóe qua một tia tinh mang thúy thanh hô to lên. Nghe được Trầm Hồng Lăng lời nói. Lăng Thiên cũng là mừng rỡ. Không sai. Tất nhiên bồng lai kiếm trận ở cửu U thần quang công kích đến đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Vì cái gì không cần kiếm mang trực tiếp oanh kích cái kia Tử Kim Hồ Lô. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hơn 10 đạo xoay tròn mà lên minh hải kiếm mang. Hướng về Thiên Hà Động phủ phía trên Tử Kim Hồ Lô bắn nhanh mà đi. Uy thế dọa người đến cực điểm. Phảng phất muốn đem Tử Kim Hồ Lô triệt để đánh nát. Trước mắt cái này Tử Kim Hồ Lô có thể dung nạp cửu U thần quang. Có thể thấy được cũng là một kiện bảo bối. Chỉ đáng tiếc vì tiến vào Thiên Hà Động phủ. Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý nghĩ. Ầm ầm, từng đạo minh hải kiếm khí đụng vào Tử Kim Hồ Lô. Chỉ thấy kiếm khí băng tán, mà Tử Kim Hồ Lô lại là mảy may không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả phía trên quang mang đều không có bất kỳ thay đổi nào. Những cái này kiếm khí giống như chỉ là quét đi nó cho bụi. Tử Kim Hồ Lô bên trong lại bắn ra một đạo cửu U thần quang. Chớp mắt liền rơi vào bồng lai kiếm trận. Sau đó bồng lai trên kiếm trận trùng điệp sơn ảnh rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Từng chuôi phi kiếm từ kiếm trận bên trong thoát ly đi ra. Bay trở về đến Lăng Thiên trước người. Lăng Thiên thở phào một cái. Cười khổ nói. Cửu U thần quang quả nhiên lợi hại. Thiên Nhạc kiếm trận vẫn là ngăn cản không nổi. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền tách ra tìm kiếm. Có lẽ có thể ở cuối cùng thời gian bên trong lại có thu hoạch. Trương Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cửu U thần quang thực sự quá mức lăng lệ. Trừ phi là mời ra tông môn chí bảo. Nếu không. Tuyệt đối không có hy vọng tiến nhập đến Thiên Hà Động phủ. Trầm Hồng Lăng mắt nhìn Lăng Thiên. Nói khẽ. Ta khoảng thời gian này thu hoạch không ít. Liền không đi khắp nơi. Lưu ở nơi đây. Chậm đợi Tiên Tung Lâm đem ta đưa ra ngoài liền có thể. Nàng cùng Hạ Tiến ở trong Thiên Nhạc Động phủ chiếm được 3 loại thần thông. Có đại thu hoạch. Chỉ cần trở về sau đó bế quan tu luyện. Đem những cái này thần thông nắm giữ. Thực lực tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Thiên đem phi kiếm đều thu hồi đến nạp giới. Trong lòng thầm nghĩ. Muốn ngăn cản nổi cửu U thần quang. Tối thiểu nhất muốn đem Thiên Nhạc kiếm trận tu luyện tới để tam tầng mới có khả năng. Trong thời gian ngắn. Là căn bản không cần suy nghĩ nơi này sự tình. Có lẽ. 3 năm sau đó. Tiên Tung Lâm lại mở lúc. Bản thân có thể nương tựa theo Thiên Nhạc kiếm trận xâm nhập đến trước mắt Thiên Hà Động phủ. Rất nhiều tinh cực tông cùng Bích Đào Môn đệ tử đều khống chế phi kiếm rời đi. Thừa dịp còn có một điểm cuối cùng thời gian. Ở chung quanh tìm kiếm. Có lẽ còn có thể phát hiện ẩn tàng động phủ. Lấy được kỳ ngộ. Cơ duyên. Hạ Thiến cùng Tiết Vũ cũng lưu lại. Bọn họ hai người ở trong Tiên Tung Lâm có thu hoạch riêng. Giờ phút này lưu ở Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng bên người. Mới an toàn nhất. Theo lấy Tiên Tung Lâm quan bế thời gian đến. Nguyên bản sáng sủa thiên không. Vân khí đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Hóa thành to lớn vòng xoáy. Phảng phất muốn đem vùng thế giới này toàn bộ đều thu nạp vào đi dường như. Liên tục khuếch tán. Một cỗ tuyệt cường hấp lực. đột nhiên bao phủ ở Lăng Thiên trên người bọn họ. Bất kể là Lăng Thiên vẫn là Trầm Hồng Lăng, đối mặt loại này phảng phất thiên uy hấp lực, đều căn bản không có chút nào ngăn cản biện pháp. Chỉ có thể mặc cho nó đem bản thân dẫn dắt lên, hướng về cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy trung tâm lơ lửng mà đi. Nguyên một đám thân ảnh đều tựa như là bị vô hình đại thủ bắt được dường như, từ mặt đất, sơn mạch, đáy hồ bay lên, giống như vô số bươm bướm, nhào về phía cái kia thâm thúy vòng xoáy trung tâm. Tiến nhập đến vòng xoáy, Lăng Thiên tức khắc cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất xa vào đến vô tận hắc ám. Chung quanh dù là liền một tia sáng đều không có, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng đã yên lặng. Có lẽ là chốc lát, có lẽ là hồi lâu, làm trước mắt hắn truyền đến ánh sáng. Sau đó tùm cây xanh, điểu ngữ hương hoa toàn bộ đều trở về ngũ giác thời điểm, Lăng Thiên lúc này mới phát hiện bản thân cũng đã đứng ở Tiên Tung Lâm đằng sau. Chung quanh tụ tập đều là đồng môn, đúng là hắn trước đó tiến vào Tiên Tung Lâm vị trí. Phía sau Tiên Tung Lâm lại một lần nữa bị mê vụ bao phủ, khôi phục lại người sống chớ vào trạng thái. Lần sau mở ra thì là ở 3 năm sau đó. Lăng Thiên mắt nhìn bên người đẹp thướt tha Trầm Hồng Lăng, thấp giọng nói, hiện tại đoán chừng 3 người kia mệnh phụ hẳn là đều vỡ vụn a. Không biết Thiên Kiếm Sơn bây giờ là tình huống gì, ngẫm lại liền để người cảm thấy thư thái. Trầm Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên. Bất quá nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn đồng thời mất đi 3 vị hạch tâm đệ tử, giống như tươi lăng, hồng nhuận phơn phớp mê người môi anh đào, cũng không nhịn được lướt qua một cái nụ cười lạnh nhạt. Giờ phút này, vạn dặm bên ngoài, Thiên Kiếm Sơn cung phụng mệnh phù đại điện, đệ nhị kiếm Trần Ngọc, đệ tam kiếm Biên Khải, đệ lục kiếm Hồ Đại Long, 3 khối mệnh phù đồng thời vỡ vụn. Trong điện dẫn hồn trung phát ra ầm ầm nổ vang, chấn động toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Chốc lát sau đó, hơn 10 cái Thiên Kiếm Sơn trưởng lão vọt vào thiên điện, nhìn xem cái kia vỡ vụn 3 khối mệnh phù. Nguyên một đám trong mắt đều toát ra không dám tin. Tiên Tung Lâm, nhất định là Tiên Tung Lâm. Đến cùng ra sự tình gì? Thậm chí ngay cả Trần Ngọc đều sẽ hao tổn ở bên trong. Một cái trưởng lão giống như điên cao uống. Trần Ngọc đúng là hắn thân truyền đệ tử, lần này chết ở trong Tiên Tung Lâm, nhường hắn nhiều năm tâm huyết triệt để thành không. Đi, chúng ta liền tiến về Tiên Tung Lâm, nhìn xem nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Một cái khác trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Biên Khải cùng Hồ Đại Long đều là hắn đệ tử, hắn đồng dạng không dám tin tưởng Tiên Tung Lâm bên trong có người có thể đánh giết bọn họ. Trước không cần nói Trần Ngọc chính là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, mấy đại tông môn chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Liền là Biên Khải cùng Hồ Đại Long, ở nguyên đan trung kỳ tu sĩ, đều có thể được xưng tụng là nổi trội nhất mấy người. Dù là gặp được Trần Ngọc cường giả như vậy, đánh không lại cũng vẫn là có biện pháp đào tẩu. Người nào có thể đem bọn họ 3 người toàn bộ đánh giết? Loại này thực lực tuyệt đối là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Thế nhưng là Tiên Tung Lâm, căn bản không có khả năng xuất hiện người như vậy. Cho nên những cái này trưởng lão cũng đã toàn bộ đều mắt choáng váng, trong lòng thậm chí ở hoài nghi, có phải hay không trước mắt mệnh phù ra vấn đề gì. Mấy cái trưởng lão vội vàng từ đại điện đi ra ngoài, ném ra ngoài phi chu, sau đó nhảy đi lên, chỉ rõ phương hướng, khống chế phi chu, giống như một đạo lưu quang, vạch phá chân trời, hướng về Tiên Tung Lâm nơi đó mau chóng chạy đi. Tiên Tung Lâm bên ngoài, Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo 2 vị trưởng lão nhìn xem trong môn rất nhiều đệ tử an toàn trở về. 2 người mặc dù trên mặt bình tĩnh không lay động, bất quá trong mắt vẻ vui thích vẫn là bán rẻ bọn họ giờ phút này tâm tình. Một bên khác, Thiên Kiếm Sơn trong doanh địa lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Đinh Huyền nhìn xem trong môn đệ tử từ Tiên Tung Lâm bên trong xuất hiện, biểu hiện trên mặt liền dần dần âm lãnh xuống tới. Cách khác đệ tử hao tổn ở trong Tiên Tung Lâm ngược lại cũng thôi. Cho dù là Biên Khải cùng Hồ Đại Long dạng này hạch tâm đệ tử chết ở Tiên Tung Lâm, hắn cũng có chuẩn bị. Nhưng là Trần Ngọc là tuyệt đối không thể có sai lầm. Hắn tu vi đuổi sát đệ nhất kiếm. Không ít trưởng lão thậm chí cho rằng đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ siêu việt đệ nhất kiếm, trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử bên trong danh phó kỳ thật đệ nhất nhân. Nhưng là thẳng đến Tiên Tung Lâm một lần nữa phong tỏa, Đinh Huyền đều không có trông thấy Trần Ngọc xuất hiện. Những cái kia trước một bước đi ra đệ tử, mặc dù rõ ràng Tiên Tung Lâm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là giờ phút này, nhưng lại có ai dám đi đem tin dữ nói cho Đinh Huyền, đi tiếp xúc cái rủi ro này. Lôi Thiên Quân, ngươi tới đây cho ta, đến tột cùng hiện tại bên trong xảy ra chuyện gì sự tình? Vì cái gì Trần Ngọc sẽ bẻ gãy ở bên trong? Đinh Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía trong môn đệ tử, trong mắt một mảnh giận dữ, đem đệ tử kiếm Lôi Thiên Quân hô tới. Nghe được Đinh Huyền gầm thét, dáng người khôi ngô Lôi Thiên Quân trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Cứng rắn ra đầu đi tới, thấp giọng nói: Đinh trưởng lão, Trần Ngọc cùng Tinh Cực Tông Lăng Thiên giao đấu, chết ở Lăng Thiên trên tay. Còn có Biên Khải cùng Hồ Đại Long cũng đều là bị hắn giết chết. Cái gì? Đinh Huyền trước mắt biến thành màu đen, trầm giọng nói: Làm sao có thể, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Tinh Cực Tông tiểu tử kia rõ ràng chỉ là Tiên Thiên hậu kỳ tu vi, làm sao có thể giết được Trần Ngọc? Lăng Thiên có kiếm trận nơi tay, có lẽ giết được Biên Khải cùng Hồ Đại Long, nhưng là Trần Ngọc không chỉ có nguyên đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa trên người còn mang theo Tứ Ngục Chấn Tỏa Kỳ, thực lực cường hoành, hoàn toàn không phải Lăng Thiên có thể cùng so sánh. Ở trong hắn tính toán, nguyên bản liền là nhường Trần Ngọc đi đánh giết Lăng Thiên, cho Mục Nhân Vương báo thù. Làm thế nào đều không nghĩ đến, cuối cùng ngược lại là Trần Ngọc chết ở Lăng Thiên trên tay. Chương 56. Truy sát Lôi Thiên Quân thấp giọng nói: Tiểu tử kia tựa hồ ở trong Tiên Tung Lâm có kỳ ngộ khác, tu luyện mới kiếm trận, bách kiếm tề phát, uy lực vô tận. Liền Trần sư huyên Tứ Ngục Chấn Tỏa Kỳ đều bị kiếm trận uy áp khắc chế, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết thảm. Đinh Huyền con mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, lắc mình một cái, liền vọt tới Tinh Cực Tông đám người phía trên, trầm giọng phẫn nộ quát: Lăng Thiên, ngươi đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lăng Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời Đinh Huyền, bên khóe miệng hiện ra một tia ý cười. Gia hỏa này nhất định là biết Tiên Tung Lâm bên trong sự tình, cho nên tức giận đến phát điên, lại dám đến bên này gây hấn. Lỗ Địch Bình cười dài một tiếng, ly khai mặt đất, ở giữa không trung cùng Đinh Huyền xa rằng co, trầm giọng nói: Đinh Huyền, ngươi đây là có ý tứ gì? Đinh Huyền giống như điên cuồng, nghiêm nghị nói: Cái kia tiểu nhiệt xúc đánh giết Trần Ngọc, Biên Khải đánh giết Hồ Đại Long, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hôm nay ai dám ngăn cản ta, liền là chúng ta Thiên Kiếm Sơn không chết không thôi cửu địch. Hừ, cầu địch, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta Tinh Cực Tông cùng các ngươi Thiên Kiếm Sơn như thế không phải cầu địch? Lỗ Địch Bình mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: Tất nhiên vào Tiên Tung Lâm, tự nhiên là sinh tử hữu mệnh. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tông môn đều mặc thủ cách quy củ này, Tiên Tung Lâm bên trong sự tình tuyệt đối không ở bên ngoài giải quyết. Lần trước chúng ta Tinh Cực Tông Thánh Tử Tông Ứng Nguyên bị các ngươi Thiên Kiếm Sơn cùng Hỏa Liên Tông liên thủ tính toán, hao tổn ở trong Tiên Tung Lâm, không phải cũng nhận mệnh? Đó là các ngươi Tinh Cực Tông ngu xuẩn, bản thân tông môn thánh tử đều không cách nào đòi lại công đạo. Hôm nay bất luận như thế nào, ngươi hoặc là giao ra cái kia tiểu nhiệt xúc, hoặc là liền cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn khai chiến. Lỗ Địch Bình, ngươi tự chọn a. Đinh Huyền kêu rên một tiếng, cưỡng từ đoạt lý, trái lại uy hiếp Lỗ Địch Bình. Lăng Thiên giận quá thành cười, cao giọng nói: thật đúng là cường đạo lô giới, giết chúng ta tôn môn mạnh nhất thánh tử, liền yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ quy củ. Các ngươi Thiên Kiếm Sơn người chết ở Tiên Tung Lâm, lại muốn mượn đòi lại công đạo đến phá hư quy củ. Không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn đường đường lớn như vậy tông môn, vậy mà sẽ như thế không biết xấu hổ. Đúng vậy a, Thiên Kiếm Sơn thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Không sai, chúng ta Bích Đào Môn trước trước sau sau, không phải cũng hao tổn rất nhiều hạch tâm đệ tử ở trong Tiên Tung Lâm. Còn không phải tuân thủ lúc trước mọi người liên thủ chế định quy củ, chưa bao giờ nghĩ tới trả thù. Thiên Kiếm Sơn xác thực làm được quá lừa, ta thân làm Hỏa Liên Tông đệ tử đều thay bọn họ mất mặt a. Bên cạnh vây xem tới các đại tông môn đệ tử đều đang bí mật nghị luận ầm ĩ. Đối với Đinh Huyền loại này không biết xấu hổ cách làm, cơ hồ là nghiêng về một bên lên án. Lúc trước Tiên Tung Lâm bị phát hiện, các đại tông môn liên thủ điều động đệ tử tiến vào trong đó thăm dò, đã từng vỗ tay mà thề, phàm là có đệ tử ở bên trong Tiên Tung Lâm vẫn lạc, sau đó đều không được truy cứu. Cho dù có tông môn tâm tồn trả thù ý niệm, vậy cũng là sau đó lại an bài nhân thủ ám sát chặn đánh, tuyệt đối sẽ không giống Đinh Huyền dạng này ra mặt đều không muốn, ngay tại chỗ liền trở mặt trả thù. Đinh Huyền nghe những cái kia nghị luận âm thanh thanh âm, cũng là sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, nhưng vẫn là quyết chống nhìn về phía Lỗ Địch Bình. Sắc mặt dữ tợn quát: Lỗ Địch Bình, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, cái kia tiểu súc sinh, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn bao che đến cùng? Lỗ Địch Bình lạnh lùng nói: Lăng Thiên chính là chúng ta Tinh Cực Tông hy vọng vị trí, tuyệt không khả năng giao ra đến. Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Chẳng lẽ coi là chúng ta Tinh Cực Tông sẽ sợ Thiên Kiếm Sơn hay sao? Lăng Thiên nhìn xem Đinh Huyền, trầm giọng nói: chuyện hôm nay, ta đều ghi vào trong lòng. Một ngày nào đó, ta sẽ giết đến tận Thiên Kiếm Sơn, để nó từ nay về sau gạch tên. Tiểu nhiệt xúc, ngươi dám? Đinh Huyền không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà còn dám trái lại uy hiếp bản thân, nhất thời giận lên, vung lên bàn tay, hướng về phía Lăng Thiên đập xuống. Chỉ trông thấy nguyên lực phun trào, từ Đinh Huyền trên lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một chuôi cự nhận, lại trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống, xuyên thẳng Lăng Thiên đỉnh đầu. Hừ, thế mà còn dám động thủ. Một tiếng quát khẽ từ đám người bên trong vang lên, chỉ thấy một cái bàn tay đột nhiên duỗi ra, ngón tay điểm vào chuôi này cự nhận. Trong chốc lát, cự nhận phía trên phát ra liên tục nổ đùng, sau đó liên tục chôn vùi, biến mất ở trong không khí. Ngô Hạo đứng ngạo nghễ ở Lăng Thiên phía trên, đúng là hắn một chỉ điểm nát Đinh Huyền đánh lén. Hắn cúi đầu xuống nhìn Lăng Thiên, cười nói: có lão phu ở, người nào cũng vô pháp đưa ngươi như thế nào. Đinh Huyền trông thấy Ngô Hạo đứng ra, thấy hôm nay tuyệt không khả năng đánh giết Lăng Thiên, phát tiết trong lòng cơn giận, chỉ có thể cắn răng nói: tốt, rất tốt, ta sớm muộn sẽ nhường các ngươi Tinh Cực Tông trả giá đắt. Nói xong sau đó, hắn quay người rời đi. Đối mặt với đã là tử phủ cảnh Ngô Hạo, Đinh Huyền cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn đến ngươi lần này ở trong Tiên Tung Lâm có đại thu hoạch, nếu không tuyệt không khả năng đánh giết Trần Ngọc. Ngô Hạo nhìn xem Đinh Huyền đi xa, lúc này mới rơi xuống cười đối Lăng Thiên hỏi một câu. Đối với Ngô Hạo, Lăng Thiên cũng không bất kỳ giấu giếm nào ý. Hắn gật đầu nói: trùng hợp tiến nhập đến một chỗ đồng phủ, chiếm được kiếm trận truyền thừa, thực lực hơi có tinh tiến, cho nên mới có thể đánh giết Trần Ngọc. Lỗ Địch Bình cũng rơi ở bên cạnh hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn hai mắt, lúc này mới cười nói: ngươi tiến vào Tiên Tung Lâm thời điểm chỉ là tiên thiên trung phẩm tu vi, Không nghĩ đến ngắn ngủi 7 ngày thời gian, thế mà liền đã là tiên thiên đỉnh phong. Chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền có thể tiến giai nguyên đan cảnh a. Lăng Thiên Trung thực gật đầu nói, được một bình tam dương cố nguyên đan, cho nên không cẩn thận liền liên tục đột phá. Huyền Diệu Linh Lung Tháp thực sự quá mức thần kỳ. Hơn nữa cũng đã hóa thành bột mịn, cho nên vẫn là không cần nói đi ra cho thỏa đáng. Nếu không bị người nghe qua, ai sẽ tin tưởng thần kỳ như thế bảo tháp cũng đã biến mất. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ đánh nó chủ ý. Chỉ sợ ngay cả Tinh Cực Tông đều sẽ có người buộc hắn đem Huyền Diệu Linh Lung Tháp giao ra. Nhất là Tôn Đại Thiên, tất nhiên sẽ luồn lên nhảy xuống sâu chối tông môn trưởng lão, mượn cơ hội này đối với hắn chèn ép. Chính là bởi vì những cái này lo lắng, cho nên Huyền Diệu Linh Lung Tháp sự tình bị Lăng Thiên che đẩy đi. Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo không nghi ngờ gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù lần này Tiên Tung Lâm hành trình hao tổn không ít đệ tử, nhưng là thu hoạch càng lớn. Nhất là Lăng Thiên đánh chết Thiên Kiếm Sơn nhiều vị hạch tâm đệ tử. Chỉ sợ tương lai 10 năm, Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ đều không cách nào cùng Tinh Cực Tông phản kháng. Lần này Tiên Tung Lâm chuyến đi, các vị đệ tử đều biểu hiện ra sắc. Hy vọng các ngươi tiếp xuống có thể tiếp tục tôi luyện tu vi, tranh thủ nâng cao một bước. Lỗ Địch Bình khích lệ mọi người một câu, đem mông đồng đấu hàm ném ra ngoài, dẫn sắt đám người trở về Tinh Cực Tông. Chỉ thấy một chiếc ngân sắc lâu thuyền trùng trùng điệp điệp phi hành ở mây trắng ở giữa. Mông đồng đấu hàm, Tinh Cực Tông đệ tử riêng phần mình ở khoang bên trong tu luyện, tiêu hóa lần này Tiên Tung Lâm chấp hành đoạt được thu hoạch. Đinh Huyền mang theo Thiên Kiếm Sơn còn thừa đệ tử ngồi ở trên phi chu, trên mặt giận dữ dữ tợn hướng tông môn phương hướng phi nhanh. Lần này sự tỉnh tuyệt đối không thể làm tốt. Chờ trở lại Thiên Kiếm Sơn sau đó, nhất định phải báo cáo trưởng môn. Mặc kệ bỏ ra cái dạng gì đại giới, cũng phải đem Lăng Thiên cái kia tiểu nhiệt xúc đánh giết. Không thể mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, hắn chắc chắn trở thành tâm phúc họa lớn. Đinh trưởng lão, ngươi nhìn, vậy có phải hay không Vương trưởng lão bọn họ phi chu? Lôi Thiên Quân đi đến Đinh Huyền bên người. Chỉ nơi xa đảo kia cực tốc hướng bên này bay tới ngân quang, nhẹ giọng hỏi một câu. Không sai, chính là bọn họ. Đinh Huyền nhìn chăm chú xem xét, tức khắc mừng tít mắt, vội vàng đứng dậy, đứng thẳng ở phi chu đầu thuyền, cao giọng nói. Vương sư huynh, chúng ta ở chỗ này. Hắn thanh âm như sấm, nhấp nhô sôi trào truyền ra mấy chục dặm bên ngoài. Quả nhiên, đạo kia ngân quang giống như nghe được hắn kêu gọi đồng dạng, đột nhiên chuyển biến, hướng về phi chu bên này lao đến. Chốc lát sau đó, một chiếc nho nhỏ ngân sắc phi chu liền đi tới Đinh Huyền bọn họ bên cạnh. Phi chu phía trên ba vị bạch y trưởng lão nhẹ nhóm nhảy tới, tiện tay đem phi chu thu hồi. Đinh sư đệ, Tiên Tung Lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Trần Ngọc, Biên Khải còn có Hồ Đại Long ba người mệnh phù đồng thời vỡ vụn, bọn họ ba người đây? Vương Côn đi đến Đinh Huyền bên người, đối với hắn hỏi thăm. Bọn họ ba người đi cả ngày lẫn đêm, hướng Tiên Tung Lâm chạy đến, vì liền là ở thời gian ngắn nhất biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Đinh Huyền sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói, Trần Ngọc bọn họ ba người đều hao tổn ở Tiên Tung Lâm bên trong. Không có khả năng. Lấy Trần Ngọc thực lực, liền xem như Tinh Cực Tông Trương Thái Huyền, tối đa cũng chẳng qua là cùng hắn ngang tay. Người nào có thể giết được hắn? Một cái khác dáng người thấp bàn trưởng lão, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, thốt ra, liền là không tin Trần Ngọc thế mà lại chết ở trong Tiên Tung Lâm. Không sai. Có phải hay không địa phương nào sai lầm? Lấy Trần Ngọc thực lực, muốn giết hắn, nhất định phải nguyên đan đỉnh phong tu sĩ xuất thủ. Thế nhưng là người như vậy, căn bản không biện pháp tiến vào Tiên Tung Lâm. Đinh sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái khác con mắt hẹp dài, ánh mắt lăng lệ, trên trán có một đạo vết sẹo trưởng lão. Lông mày hơi nhíu lên. Như trước vẫn là không tin Đinh Huyền lời nói. Đinh Huyền cười khổ nói. Chư sư huynh, Phương sư huynh, ta cũng không có lầm. Những cái này đệ tử đều tận mắt trông thấy Trần Ngọc chết ở Tinh Cực Tông cái kia gọi là Lăng Thiên Tiểu Nhiệt Xúc trên tay. Cái gì? Liền là cái kia luyện thành kiếm trận Lăng Thiên. Mập lùn Trư Minh Triết một mặt kinh sợ. Lúc trước nghe nói Lăng Thiên luyện thành kiếm trận, Thiên Kiếm Sơn trên dưới liền đặt xuống quyết tâm muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không nghĩ đến dĩ nhiên vẫn là để hắn đã có thành tựu. Trên trán có vết sẹo Phương Thiên Lâm trầm giọng nói. Tiểu tử kia bất quá là tiên thiên tu vi. Liền xem như tu luyện kiếm trận. Cũng không có khả năng giết được Trần Ngọc. Trương Triều Tông trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Mắt nhìn Đinh Huyền. Gằn giọng nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia ở trong tiên tung lâm lại được kỳ ngộ. Cho nên thực lực tinh tiến. Mới có thể đánh giết Trần Ngọc. Đinh Huyền trùng điệp gật đầu. Thấp giọng nói. Nghe nói. Cái kia tiểu nhiệt xúc có thể sử dụng 108 chuôi phi kiếm tổ thành kiếm trận. Uy lực vô tận. Trần Ngọc liền là chết ở cái này kiếm trận phía dưới. Tuyệt đối không thể lại giữ lại cái này tiểu nhiệt xúc. Nếu không. Nhưng hắn tiếp tục trưởng thành. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn sớm muộn sẽ hủy ở trên tay hắn. Phương Thiên Lâm cười gằn. Lộ ra trên trán vết sẹo càng khủng bố hơn. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền đi chặn giết Tinh Cực Tông người. Chỉ cần bọn họ còn không có trở về Sơn Môn. Chúng ta thì có cơ hội. Chỉ cần giết cái kia tiểu tử. Coi như đối Tinh Cực Tông khai chiến. Cũng là đáng giá. Chương 57. Phù Tinh Cha vậy còn chờ gì? Đi. Chúng ta Phù Tinh Cha tốc độ nhanh chóng. Hơn xa Tinh Cực Tông mông đồng đấu hàm. Hiện tại truy kích. Hẳn là còn kịp. Trương Triều Tông hừ lạnh một tiếng. Đối đám kia Thiên Kiếm Sơn đệ tử trầm giọng nói. Các ngươi sử dụng phi chu trở về tông môn. Chúng ta cùng Đinh trưởng lão đi cùng Tinh Cực Tông người tính chứng. Đinh Huyền gật đầu. Thâm trầm cười nói. Ba người các ngươi cuốn lấy Tinh Cực Tông Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo. Chờ ta đánh giết cái kia tiểu nhiệt xúc. Chúng ta lại thong dong rút đi. Liền muốn ở Tinh Cực Tông những cái kia thánh tử trước mặt. Đem bọn họ thiên tài chém giết. Diệt đi bọn họ tình thế. Bốn người leo lên ngân sắc phù tinh cha. Sau đó sát khí bừng bừng hướng về Tinh Cực Tông phương hướng cực tốc bay đi. Lăng Thiên leo lên mông đồng đấu hàm sau đó. Ngay ở trong phòng bế quan tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ quan tưởng thu sơn vẫn đạo đồ tăng cường thần niệm. Liền là tu luyện tử cực diệu tinh quyết. Tranh thủ có thể sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh. Tiến giai nguyên đan cảnh. Đông, đông, đông. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa. Đem Lăng Thiên từ tu luyện bên trong bừng tỉnh. Hắn đứng dậy từ trên giường xuống tới. Đem cửa phòng mở ra. Chỉ trông thấy Trầm Hồng Lăng Thanh Tú động lòng người đứng ở cửa ra vào. Thúy Thanh nói, làm sao? Không mời ta tiến đến ngồi một chút sao? Lăng Thiên cuống quýt đem Trầm Hồng Lăng mời tiến đến. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tướng môn cài đóng. Bất quá Trầm Hồng Lăng lại là đem cửa phòng đóng kỹ. Thậm chí còn khởi động trong phòng bố trí trận pháp. Phòng ngừa hai người bọn họ mà nói bị kẻ khác nghe qua. Trông thấy Trầm Hồng Lăng lần này bộ dáng, Lăng Thiên tức khắc trong lòng hiểu rõ. Cười khổ nói, Trầm sư tỷ nhất định là muốn hỏi ta làm sao sẽ ở như vậy thời gian ngắn. Liền đem thiên nhạc kiếm trận tu luyện thành công. Đúng hay không? Trầm Hồng Lăng ngồi ở trên ghế. Nhẹ nhàng gật đầu. Sáng ngời con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Thanh lệ gương mặt mang theo một tia nhàn nhạt tiếu dung. Phảng phất chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Lăng Thiên thấp giọng nói. Cùng các ngươi tách ra sau đó. Ta gặp Trần Ngọc. May mắn từ hắn tứ ngục trấn tỏa kỳ phía dưới đào tẩu. Trong lúc vô tình xông vào một cái sơn động. Chẳng lẽ là động phủ. Trầm Hồng Lăng khẽ nhíu mày. Một tòa động phủ. Làm sao có thể nhường Lăng Thiên ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong. Thực lực liền tăng nhanh như gió. Là một tòa kim tháp. Lăng Thiên lắc lắc đầu, cho nên ý ở trước mặt Trầm Hồng Lăng thừa nước đục thả câu. Tháp. Trầm Hồng Lăng thực sự nghĩ không ra đến tột cùng cái dạng gì tháp có thể có loại này cải thiên hoán địa thần thông. Lăng Thiên gật đầu nói. Không sai. Một tòa huyền diệu linh lung tháp. Ở bên trong tu luyện một ngày. Tương đương với bên ngoài 9 tháng. Cái gì? Trầm Hồng Lăng hoa dung thất sắc. Kinh ngạc một cách từ trên ghế đứng lên. Nhìn xem trước mắt Lăng Thiên. Cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến Lăng Thiên thực lực tăng nhanh như gió, làm sao đều sẽ không tin tưởng trên đời thế mà còn có thần kỳ như thế pháp bảo. Thế nhưng là trước mắt Lăng Thiên ví dụ lại nói cho nàng, cái này pháp bảo thật tồn tại. Ta ở bên trong huyền diệu linh lung tháp tu luyện 9 tháng, thực lực tự nhiên có thể tăng nhanh như gió. Hiện tại sư tỷ ngươi minh bạch chưa? Lăng Thiên cười giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Trầm Hồng Lăng. Do dự chốc lát sau đó, Trầm Hồng Lăng hít một hơi thật sâu. Cặp kia sáng ngời mắt to nhìn về phía Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Tòa tháp này đây. Nếu như có thể mượn được huyền diệu linh lung tháp. Nàng tin tưởng ở thời gian ngắn nhất. Tiến giai nguyên đan hậu kỳ. Trở thành đủ để cùng Trương Thái Huyền Bình khởi bình tỏa tông môn thánh tử. Lấy được càng nhiều tu luyện tư nguyên. Cho nên cho dù là thanh lãnh như nàng, giờ phút này cũng hơi có chút kích động. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Huyền diệu linh lung tháp lúc ấy cũng đã bị người trọng thương qua. Ta chỉ là đang bên trong tu luyện một ngày. Nó liền triệt để sụp đổ. Chôn vùi thành cát. Nói xong sau đó, hắn cầm trong tay nạp giới gỡ xuống. Ném tới Trầm Hồng Lăng bên cạnh trên bàn trà. Nói khẽ. Sư tỷ ngươi nếu như không tin, có thể nhìn ta nạp giới. Trầm Hồng Lăng nhẹ nhõm cười một tiếng. Cầm lấy nạp giới. Ném trở lại Lăng Thiên trong ngực. Cười nói. Ta tin ngươi. Mới vừa rồi là ta thất thố. Lấy ta thiên phú. Sớm muộn sẽ đuổi theo Trương Thái Huyền. Lại hà tất nóng lòng nhất thời. Huống chi. Ta hiện tại mục tiêu lớn nhất. Liền là đuổi theo ngươi. Lăng Thiên đem nạp giới mang về trên tay. Trong lòng âm thầm cảm động. Lại có bao nhiêu người có thể ở loại này tình huống dưới. Nói thẳng tín nhiệm. Hắn cười khổ nói. Sư tỷ ngươi lại đang nói giỡn. Ta bất quá là tiên thiên đỉnh phong. Ngươi lại là nguyên đan trung kỳ. Tùy thời khả năng đột phá nguyên đan hậu kỳ. Hẳn là ta theo sát ngươi bộ pháp mới đúng. Trầm Hồng Lăng khuôn mặt nghiêm một chút. Nói khẽ. Chuyện này. Trừ ta bên ngoài. Rốt cuộc không muốn nói cho kẻ khác. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng kẻ khác sẽ không như thế. Huyền diệu linh lung tháp quá mức thần kỳ. Một khi truyền đi. Không biết bao nhiêu người sẽ đánh nó tâm tư. Cái gọi là mang ngọc có tội. Đến lúc đó. Chỉ sợ ngay cả chúng ta Tinh Cực Tông đều chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Làm sao có thể. Chúng ta Tinh Cực Tông thế nhưng là Đại Ngô Quốc cường đại nhất tông môn, còn có ai có thể khi dễ chúng ta? Lăng Thiên lơ đến cười cười, cảm giác Trầm Hồng Lăng có chút quá mức khẩn trương. Huyền diệu linh lung tháp hàm chứa thời gian quy tắc. Chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là nguyên thần pháp bảo. Đại Ngô Quốc bất quá an cư một góc thôi. Lại không nói ngoại vực. Liền là bên cạnh Đại Ngụy Quốc, Đại Tề Quốc, đều có càng thêm cường đại tông môn. Bên trong thậm chí có vạn tượng chân nhân tỏa chấn. Cùng so sánh, chúng ta Tinh Cực Tông thực sự không coi là mạnh bao nhiêu. Trầm Hồng Lăng đem xung quanh tình thế êm tai nói, tức khắc nhường Lăng Thiên cảnh giác vô cùng. Xác thực, chỉ cần huyền diệu linh lung tháp tin tức tiết lộ ra ngoài, làm không tốt thực sẽ dẫn tới những cái này quái vật khổng lồ thăm dò. Đến lúc đó liền phiền toái. Nhìn đến về sau đối với chuyện này tình, tuyệt đối phải thủ khẩu như bình. Ầm, đột nhiên, mông đồng đấu hàm một trận lay động. Thế mà cấp tốc hướng về trên mặt đất rơi xuống. Còn tốt Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng thực lực siêu cường. Nháy mắt liền vững vàng đứng nghiêm ở phi chu trên sàn nhà. Giống như dưới chân mọc rễ. Mặc cho phi chu hướng phía dưới lao xuống. Đều sừng sững bất động. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng bên ngoài ra sự tình gì, vậy mà sẽ nhường Mông Đồng đấu hạm đều cấp tốc rơi xuống. Chẳng lẽ gặp địch tập? Chốc lát sau đó, Mông Đồng đấu hạm cấp tốc hạ xuống, tình thế chậm lại, sau đó dần dần khôi phục bình ổn. Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng từ khoang thuyền bên trong sông ra, đi đến bung thuyền, lại trông thấy phía trước xuất hiện chiếc hình như tàu nhanh ngân sắc phi chu. Phi chu phía trên đứng đấy bốn người, cầm đầu cái kia chính là Đinh Huyền. Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo sớm cũng đã đứng thẳng ở mũi tàu. Mông Đồng đấu hạm phía trên trận pháp quang mang thiểm thước, đem chọn con thuyền đều bảo vệ đi vào. Cho dù là phổ thông nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, đều mơ tưởng đem trận pháp công phá. Chỉ là trước mắt nhưng lại không phải chỉ có một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, mà là bốn người. Vừa mới liền là bọn họ bốn người liên thủ tập kích, thiếu chút nữa thì đem Mông Đồng đấu hạm phòng ngự trận pháp phá hủy. Đinh Huyền trông thấy Lăng Thiên, liền tựa như là gặp giết cha cừu nhân dường như, trong mắt một mảnh huyết hồng, trầm giọng nói: Lỗ Địch Bình, Ngô Hạo, chỉ cần các ngươi đem Lăng Thiên cái kia tiểu nghiệt xúc giao ra đến, chúng ta tự nhiên có thể cho các ngươi Tinh Cực Tông người rời đi. Nếu không mà nói, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều muốn chết ở nơi này. Phương Thiên Lâm càng là thâm trầm nói: Lăng Thiên giết chúng ta nhiều như vậy tông môn đệ tử, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai muốn ngăn cản, liền là chúng ta địch nhân. Không sai. Lăng Thiên, ta nếu là ngươi mà nói, liền dứt khoát tự động kết thúc được rồi. Để tránh liên lụy những người khác, chỉ cần các ngươi Tinh Cực Tông có người giết Lăng Thiên, ta cam đoan các ngươi toàn bộ đều có thể an toàn trở về tông môn. Trương Triều Tông âm hiểm nhất, không quên ở trong này khích bác Ly Gián. Trầm Hồng Lăng Thúy Thanh nói: Muốn cho chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử bán đứng đồng môn, đó là nằm mơ. Coi như hôm nay chúng ta toàn bộ chết ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ có người cho chúng ta báo thù. Lỗ Địch Bình kêu rên một tiếng, nhìn xem Đinh Huyền, cao giọng nói: Các ngươi Thiên Kiếm Sơn đây là dự định cùng chúng ta Tinh Cực Tông toàn diện khai chiến sao? Hôm nay nếu là các ngươi không đem Lăng Thiên cái kia tiểu nhiệt xúc sao ra đến, kia chính là toàn diện khai chiến. Đinh Huyền thần sắc trên mặt dữ tợn, hướng về phía Trương Triều Tông bọn họ phẫn nộ quát: Tiếp tục xuất thủ. Ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này Mông Đồng đấu hạm còn có thể trúng vào mấy lần. Bọn họ bốn người từ phù tinh tra phía trên nhảy ra, ngự không mà đứng. Trong tay trường kiếm huyễn hóa ra lăng lệ vô cùng kiếm mang, đồng thời bổ vào Mông Đồng đấu hạm phòng ngự trận pháp. Nhưng khổng lồ Mông Đồng đấu hạm đột nhiên chìm xuống, trận pháp quang mang lúc sáng lúc tối, mắt thấy liền bị bọn họ công phá. Ngô Hảo kêu rên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trương Triều Tông. Có loại xuất hiện một chuôi cổ phác trường kiếm, hướng về phía Trương Triều Tông nhẹ nhàng đánh xuống. Một kiếm ra, thiên địa ảm đạm, phảng phất vô cùng vô tận nguyên lực từ lưới kiếm phía trên khuấy động mà ra, hóa thành một chuôi dài ước chừng trăm trượng cự kiếm từ không trung rơi xuống. Tuyệt cường uy thế khóa lại Trương Triều Tông trốn tránh không gian, nhưng hắn chỉ có thể đứng ở nguyên địa đón đỡ một kiếm này. Từ phủ tu sĩ lại kinh khủng như vậy, Trương Triều Tông trên mặt hiện ra sợ hãi, tiện tay ném ra ngoài một kiện lớn chừng bàn tay thuẫn bài, biến thành một chùm sáng màn chắn trước người. Sau đó trong tay trường kiếm hóa hình thành long, đón chuôi này cự kiếm xông tới. Ta tới giúp ngươi. Phương Thiên Lâm gầm thét một tiếng, phóng tới Ngô Hạo, một kiếm vung ra, hóa thành mãnh liệt trường hà, phảng phất muốn đem Ngô Hạo bao phủ. Chư Minh Triết cũng muốn phóng đi hỗ trợ, bất quá Lỗ Địch Bình thân hình lấp lóe chắn trước mặt hắn, trầm giọng nói: Ngươi đối thủ là ta, còn có Đinh Huyền, ngươi cũng cùng lên đi. Có thể cùng Đinh Huyền bọn họ giao thủ người cũng chỉ có Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo. Mông Đồng đấu hàm phía trên đệ tử tuy nhiều, nhưng liền lợi hại nhất Trương Thái Huyền đều chỉ là nguyên đan hậu kỳ. Cùng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ so sánh, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Tùy tiện xuất chiến, chỉ là bạch bạch chịu chết. Lỗ Địch Bình quay đầu lại, đối Trương Thái Huyền phẫn nộ quát: các ngươi lập tức khống chế Mông Đồng đấu hàm trở về tông môn. Ta cùng với Ngô trưởng lão ngăn chặn bọn họ. Đi mau. Lời còn chưa dứt, hắn liền phóng tới mập lùn Chư Minh Triết, muốn đem hắn cùng với Đinh Huyền gắt gao ngăn chặn. Tuyệt không thể nhường bọn họ truy kích, cũng đã nhận qua hai lần trọng kích. Phòng ngự trận pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn Mông Đồng đấu hàm. Ta đi giúp sư tôn. Lăng Thiên nhìn xem từ bỏ tổng cộng Lỗ Địch Bình, trực tiếp hướng về bên này vọt tới Đinh Huyền. Quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, sau đó đối Trương Thái Huyền nói ra: ta đem Đinh Huyền dẫn dắt rời đi, các ngươi đi mau. Ta có Thiên Nhạc kiếm trận hộ thân, coi như đánh không lại cũng trốn được. Cẩn thận. Trương Thái Huyền trùng điệp gật đầu, cao giọng nói: ta chờ ngươi thuận lợi trở về tông môn. Ta Trương Thái Huyền thề với trời, nếu ngươi ra ngoài ý muốn, một ngày nào đó ta sẽ giết sạch Thiên Kiếm Sơn vì ngươi báo thù. Trầm Hồng Lăng trên mặt ít có hiện ra vẻ ôn nhu, nói khẽ: ngươi bản thân cẩn thận, ta ở Khai Dương Phong chờ ngươi. Lăng Thiên cười gật đầu, trong tay áo bơi ra một chuôi phi kiếm, chở hắn xuyên qua Mông Đồng đấu hàm phòng ngự trận pháp, đón Đinh Huyền vọt tới. Từng chuôi phi kiếm từ nạp giới bay ra, vần quanh ở hắn chung quanh. Lưới kiếm hướng về, giống như trên bầu trời nhiều hơn một phiến kiếm lâm, chắn Đinh Huyền trước mặt. Chương 58. Cửu Diệu Kim Nha. Đinh Huyền cười gằn mắt nhìn Lăng Thiên, cười dài nói: kiếm trận tốt, hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này kiếm trận đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn thân hình điện thiểm, nháy mắt liền vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Trong tay trường kiếm cuốn lên từng cái gào thét bay múa bằng điểu, từ tứ phía bát phương hướng về Lăng Thiên đập xuống. Nguyên đan tu sĩ có thể ngự không mà đi. Ở trong hư không, Đinh Huyền xa so với Lăng Thiên muốn linh hoạt nhiều lắm. Hắn thân hóa huyễn ảnh, không dừng ở bên người Lăng Thiên lấp lóe. Từng cái cự bằng nhào về phía cái kia phảng phất giống như viên cầu, đem hắn vây quanh ở trung ương kiếm lâm. Lên! Lăng Thiên đứng ngạo nghễ phi kiếm, khẽ quát một tiếng. 108 chuôi phi kiếm cùng nhau run rẩy lên. Lưới kiếm đột nhiên giơ lên, phía trên bồng lai phù văn lấp lóe. Trong chốc lát, phi kiếm hợp thành kiếm trận, trùng điệp sơn ảnh khuấy động mà ra. Minh hải kiếm khí ở dưới tiên sơn phun trào, từng đạo kiếm khí bắn ra, bắn về phía những cái kia bay nhào mà đến cự bằng. Ầm, ầm, ầm. Chỉ cần bị bồng lai kiếm trận minh hải kiếm khí oanh đến, những cái kia khí thế hùng hổ cự bằng liền sẽ nháy mắt chôn vùi. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên chung quanh một mảnh thanh tịnh. Đinh Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia phảng phất trọng sơn kiếm trận, kinh ngạc nói không ra lời đến. Lăng Thiên tâm niệm khẽ động, thúc đẩy phi kiếm, cấp tốc hướng về trên mặt đất phóng đi, rơi vào trên đỉnh núi. Trầm giọng quát: Đinh Huyền, hiện tại ngươi kiến thức đến kiếm trận lợi hại. Đinh Huyền kêu rên một tiếng, lơ lửng ở Lăng Thiên đối diện. Trầm giọng nói: kiếm trận chi uy quả nhiên không giả, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng có lòng yêu người tài. Chỉ cần ngươi cải đầu ở chúng ta Thiên Kiếm Sơn môn phía dưới, trở thành ta đệ tử, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai ngươi cũng muốn để cho ta thay đổi địa vị. Bất quá, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi khi đó thế nhưng là lập thể muốn giết ta cho Mục Nhân Vương báo thù. Huống chi Trần Ngọc bọn họ đều chết ở trên tay của ta, dạng này thật có thể chứ? Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng khinh thường ý cười. Vì kéo dài thời gian nhường Trầm Hồng Lăng bọn họ cưới Mông Đồng đấu hàm rời đi, cố ý đối Đinh Huyền hỏi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Sơn, Mục Nhân Vương lại tính được cái gì? Liền xem như Trần Ngọc. Tất nhiên hắn chết ở trên tay ngươi. Tự nhiên không bằng ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi trở thành ta Đinh Huyền đệ tử sau đó. Ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành đệ nhất kiếm. Tương lai Thiên Kiếm Sơn cơ nghiệp. Khả năng đều sẽ do ngươi kế thừa. Đinh Huyền cất tiếng cười dài. Hắn điều kiện không thể bảo là không phong phú. Huống chi Lăng Thiên đối mặt tử cục. Tuyệt đối không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ cần đem Lăng Thiên mang về Thiên Kiếm Sơn chết đi một cách Mục Nhân Vương lại tính được cái gì. Có xuất sắc như thế đệ tử, tương lai bản thân nhất định có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão uy phong bát diện. Lăng Thiên cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là nghĩ cho mình đồ để báo thù đây. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Giống như ngươi vô liêm sỉ sư phó. Cũng chỉ có thể dạy bảo ra giống Mục Nhân Vương như thế âm hiểm xảo trá đệ tử. Đáng thương Mục Nhân Vương nếu biết rõ bản thân sư tôn lại sẽ tiếp nhận giết chết bản thân cửu nhân trở thành đệ tử. Hứa hẹn tiếp trưởng Thiên Kiếm Sơn. Không biết có thể hay không từ cửu tuyền phía dưới trở về. Ở các ngươi Thiên Kiếm Sơn kiếm các trước cửa thúc thiết. Ngươi, Đinh Huyền chính đang rào rạt đắc ý. Không nghĩ đến Lăng Thiên dĩ nhiên mở miệng quát mắng bản thân. Trong lúc nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên. Nhưng lại không biết nên nói thứ gì mới tốt. Bởi vì Lăng Thiên tự cú cú có lý. Hắn căn bản không biết nói gì. Ngươi cái gì ngươi, ta Lăng Thiên chết đều sẽ không làm thay đổi địa vị phản đồ cho người chế nhạo đi a. Có bản sự liền giết ta. Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Bồng Lai Tiên Sơn phía dưới. Minh Hải kiếm khí phun trào. Như là cuồng phong bạo vũ. Hướng về Đinh Huyền bao phủ mà đi. Tiểu nhiệt xúc, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Đinh Huyền giận quá thành cười. Trong tay phi kiếm toát ra hà quang vạn đạo. Minh Hải kiếm khí đụng chạm lấy những cái này sán lạn hà quang. Tức khắc chôn vùi. Ở trên bầu trời phát ra từng đợt như sấm nổ mạnh. Ngay sau đó, Đinh Huyền trong tay thêm ra một ngụm cao ba tấc đạm kim sắc đồng trung. Ngụm này đồng trung phía trên vẽ lấy một cái dữ tợn vô cùng con mắt. Phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Keng. Đinh Huyền đem nguyên lực đưa vào đồng trung. Sau đó đồng trung không gió mà bay. Phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Phảng phất một khỏa cục đá tiến vào bình tĩnh trong mặt hồ. Vòng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Lấy cái này đồng trung làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động mở ra. Nháy mắt liền xuyên qua Bồng Lai kiếm trận. Càn quét ở Lăng Thiên trên người. Ong. Lăng Thiên bị sóng âm càn quét. Chỉ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Phảng phất cái này sóng âm. Ẩm chứa thúc hồn chi lực dường như. Nhưng bản thân thần hồn đều có một loại muốn ly thể mà ra xúc động. Ha ha a. Ta nhiếp hồn trung uy lực vô tận. Nguyên đan đỉnh phong phía dưới tu sĩ. Chỉ cần nghe được tiếng chung. Tam hồn thất phách đều sẽ đi thể mà ra. Bị nhiếp vào đến chung bên trong luyện hóa. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tiểu nhiệt xúc. Đừng tưởng rằng ngươi có kiếm trận. Liền có thể cùng ta phản kháng. Lần này. Ngươi nhất định phải chết. Đinh Huyền tay nâng nhiếp hồn chung. Lên tiếng cuồng tiếu. Nhiếp hồn chung là hắn năm đó trong lúc vô tình lấy được nguyên đan thượng phẩm pháp bảo. Diệt sát nguyên đan đỉnh phong phía dưới tu sĩ. Đơn giản giống như giết gà giết chó. Nhẹ nhõm vô cùng. Nương tựa theo nhiếp hồn chung. Hắn nhiều lần đánh bại cường địch. Mới có thể có hôm nay thành tựu. Ở trong lòng hắn. Lăng Thiên chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Đáng giá bản thân xuất ra nhiếp hồn chung diệt sát. Đối phương hẳn là đủ để cảm thấy vinh hạnh. Lăng Thiên trong lòng trầm xuống. Quả nhiên cảm giác mình hồn phách tựa hồ đang bị cái kia liên tục không ngừng vang lên tiếng chun liên lụy ra ngoài. Ngay ở giờ phút này, hắn thức hải bên trong thần niệm, đột nhiên sáng lên. Bước kia quan tưởng đầu ngang qua tinh không, dần dần phù hiện. Trong chốc lát, thần hồn bị kéo về tới Lăng Thiên thể nội. Có cái này quan tưởng đồ tỏa chấn, cư nhiên là vững như Thái Sơn. mặc kệ cái kia nhiếp hồn chung như thế nào thôi động, phát ra từng tiếng oanh minh, đều yên ổn bất động, nghe ngóng không có gì. Đinh Huyền đợi chốc lát, nhưng vẫn là không có trông thấy Lăng Thiên Tam hồn thất phách bị nhiếp hồn chung dẫn dắt đi ra. Trong mắt tức khắc toát ra một vòng vẻ bối rối. Tiếp tục dùng nguyên lực thôi động nhiếp hồn chung, phát ra từng tiếng đoạt người tâm phách nổ mạnh. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem Đinh Huyền, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Không nghĩ đến Thu Sơn vẫn đảo đầu ngoại trừ quan tưởng bên ngoài, thế mà còn có trấn áp thần hồn diệu dụng. Thật sự là huyền diệu vô cùng. Đinh Huyền lại đập xuống, ngươi nhiếp hồn chung liền muốn rách ra. Lăng Thiên trào phúng cười một tiếng. Cái kia điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, minh bạch không sai nói cho Đinh Huyền. Nhiếp hồn chung đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhiếp hồn chung làm sao có thể không đối phó được ngươi? Đinh Huyền đem nhiếp hồn chung phóng tới trước mắt, cơ hồ không dám tin tưởng cái này trước kia không có gì bất lợi pháp bảo, hôm nay tuyệt đối sẽ mất đi hiệu lực. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, kiếm trận như núi, hướng về Đinh Huyền trấn áp tới. Minh hải kiếm khí xoay tròn mà lên, hóa thành thao thiên cử lãng, muốn đem Đinh Huyền cuốn vào rào sát thành bùn. Đinh Huyền trong mắt lóe qua một vòng lệ mang, trong tay đan hà kiếm phía trên lần thứ hai toát ra hà quang vạn trượng, đem những cái kia minh hải kiếm khí xoắn nát. Sau đó từng đạo hà quang ngưng tụ lên, hóa thành dài đến trăm trượng cự nhận, bổ vào bồng lai kiếm trận, hóa thành trọng sơn hư ảnh phía trên. Ầm ầm, sơn ảnh ở Đinh Huyền một kích phía dưới bắt đầu sụp đổ. Dù sao hắn là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, thực lực cường hoành hơn xa Lăng Thiên. Thiên nhạc kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng Lăng Thiên lại còn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu như Lăng Thiên tiến giai nguyên đan cảnh, kết cục tất nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Nơi xa Ngô Hạo lấy một chọi hai, lại còn ủng chiếm thượng phong. Nếu không phải Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm có nguyên đan thượng phẩm pháp bảo hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị hắn kích thương. Nhưng dù cho như thế, bọn họ hai người cũng tử chiến không lùi, dây dưa Ngô Hạo, nhưng hắn không biện pháp cứu viện Lăng Thiên. Lỗ Địch Bình thực lực cùng Chư Minh Chiết ở sàn sàn nhau, hai người càng là khó bỏ khó phân. Từng đạo kiếm mang ở không trung xẹp qua, cắt đứt mây trắng, đánh nát sơn phong. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ ở giữa giao thủ, lực phá hoại mạnh, cho người líu lưới. Đinh Huyền, ngươi nhanh một chút giết tiểu tử kia tới trợ giúp, chúng ta đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Bên kia Phương Thiên Lâm hướng về phía Đinh Huyền gầm thét lên, thanh âm như lôi đình nhấp nhô, một mực truyền đến bên này. Đinh Huyền cao giọng nói, yên tâm, ta hiện tại liền giết cái này tiểu nhiệt xúc. Trong mắt hắn lóe qua một vòng vẻ dữ tợn, sau đó lách mình nhào về phía Lăng Thiên. Một kiếm hướng về hắn đỉnh đầu đánh xuống, kiếm mang lập lòe, hóa thành dài trăm trượng kình thiên cự nhận, phảng phất muốn đem Lăng Thiên cùng dưới chân sơn phong cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Bồng lai kiếm trận mặc dù vừa mới chịu Đinh Huyền một kích, kém chút sụp đổ, nhưng vẫn là thiểm điện về tới Lăng Thiên trước người, chặn lại Đinh Huyền một kiếm này. Sau đó phi kiếm đứt đoạn đến, kiếm trận tan rã, vần quanh ở hắn bên người. Phía trên bồng lai phù văn đều ảm đạm vô quang. Hôm nay một trận chiến sau đó, như Lăng Thiên may mắn không chết, cần tiêu phí thật dài một đoạn thời gian ôn dưỡng, mới có thể để chúng nó khôi phục. Ta xem ngươi còn có thể dùng cái gì ngăn ta tiểu nhiệt xúc, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đinh Huyền cầm kiếm đứng thẳng ở trong hư không, lên tiếng cuồng tiếu, nhìn xem Lăng Thiên, giống như đối đãi làm thịt cừu non. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một bức tranh, trầm giọng nói, lão thất phu, ngươi có bản sự, liền cứ việc tới giết ta, hà tất tranh đua miệng lưới. Đinh Huyền nghe được Lăng Thiên mắng bản thân là lão thất phu, trong mắt lửa giận chớp động, cười gằn nói, ta muốn đem ngươi cái này tiểu nhiệt xúc chém thành muôn mảnh, mới có thể biết ta mối hận trong lòng. Nói xong sau đó, hắn liền như là cự bằng dương cánh nhào về phía Lăng Thiên. Trong tay đan hà kiếm, toát ra lóa mắt hà quang. Đi chết đi, lão thất phu. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Trong tay cửu diệu kim nha đồ nhẹ nhàng tung ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ thấy ba đầu kim nha từ bức họa bên trong vỗ cánh mà ra, hóa thành ba bôi lưu quang, bắn về phía Đinh Huyền. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Đinh Huyền chỉ có thể hung hăng một kiếm hướng về phía cái này ba đạo lưu quang bổ tới. Đan dáng hồng lập lòe, giống như thủy triều, che mất ba đầu kim nha. Oanh, hà quang bay ra, hai đạo kim mang phá không mà ra, chui vào đến Đinh Huyền ngực, từ trên người hắn xuyên qua, hóa thành hai đầu kim nha, tiêu tán ở giữa không trung. Đinh Huyền không dám tin, cúi đầu xuống, nhìn xem bản thân ngực, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn lồng ngực bên trên phá vỡ hai nơi vết thương, máu tươi như chú hướng bên ngoài tuôn ra. Cửu diệu kim nha đồ bên trong mỗi một chỉ kim nha đều có nguyên đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích uy thế. Đinh Huyền cứng rắn chịu hai đầu kim nha trùng kích. Dù là bọn chúng đã bị đan hà kiếm suy yếu uy lực, vẫn là chịu trọng thương. Đan điền khí hải chấn động liên tục, căn bản bất lực cùng người đồng thủ. Ngay cả ngự không mà đứng đều làm không được. Thẳng hướng trên mặt đất rơi xuống. Chương 59. Trọng thương Đinh Huyền. Chư Minh Chiết trông thấy Đinh Huyền thủ thương, tình thế cấp bách phía dưới, cố nén chịu lỗ địch bình một trường, trực tiếp bay lượn tới, kéo hắn lại. Sau đó từ trong ngực ném ra ngoài phù tinh tra, cao giọng quát. Đinh Huyền chịu trọng thương, không thể ham chiến. Đi. Phương Thiên Lâm cùng Trương Triều Tông trông thấy Đinh Huyền thế mà bị Lăng Thiên trọng thương, trên mặt đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Nơi nào còn chú ý được dây dưa Ngô Hảo. Cùng nhau đối Ngô Hảo oanh ra một kiếm, đem hắn bước lui hai bước. Sau đó nhảy lên phù tinh tra. Ngô Hảo gầm thét một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung ra, nguyên lực phun trào, hóa thành một cái chu vi mấy chục trượng cự thủ, hướng về phía phù tinh tra từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất muốn đem cái này nho nhỏ ngân sắc phi chu đánh thành vỡ nát. Đi. Trông thấy bàn tay khổng lồ kia, Phương Thiên Lâm trong mắt toát ra một tia tiếc hận. Sau đó từ nạp giới móc ra một mai long nhãn lớn nhỏ kim sắc hạt châu, hướng về phía cự thủ thả tới. Ầm ầm, kim sắc lôi quang hóa thành lưới điện, đem cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng giữ được. Sau đó liên tục luyện hóa, cuối cùng cùng một chỗ chôn vùi. Phù tinh tra thừa dịp cơ hội này, hóa thành một vòng ngân sắc lưu quang, biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, nhưng Ngô Hảo cá lỗ địch bình căn bản đuổi không kịp. Gian tặc, lại có lôi quang phích lịch tử dạng này bảo vật, nếu không hôm nay tuyệt sẽ không nhường bọn họ đào tẩu. Ngô Hảo giận mắng một tiếng, từ đằng xa phi nhanh mà tới, đến Lăng Thiên bên người, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Lỗ địch bình trên mặt hiện ra đắc ý, rơi vào trên đỉnh núi, cùng Lăng Thiên đứng sóng vai, đối Ngô Hảo cười nói, Ngô trưởng lão, ta đây đồ đệ thế nào? Liền Đinh Huyền đều bị hắn trọng thương. Ta xem lần này Thiên Kiếm Sơn đám kia hỗn đản là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Có bọn họ đau lòng. Thiên Kiếm Sơn bốn vị trưởng lão liên thủ đánh lén, kết quả không những không làm bị thương Lăng Thiên, ngược lại nhường Đinh Huyền trọng thương. Sợ rằng phải bế quan tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục. Mà lại nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thương tổn tới đan điền khí hải, coi như khỏi hẳn, cũng trung thân vô vọng tiến giai tử phủ. Về phần Phương Thiên Lâm ném ra ngoài lôi quang phích lịch tử, càng là một kiện không tầm thường bảo vật. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực lại tương đương với tử phủ sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Cho nên mới có thể chống đỡ được Ngô Hảo công kích, nhưng bọn họ có thời gian mượn phù tinh tra đào tẩu. tổn thất lôi quang phích lịch tử, chắc chắn phía kia thiên lâm sẽ thịt đau vô cùng. Cái này pháp bảo dùng đến tốt, hoàn toàn có thể như lăng thiên dạng này, ở đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, trọng thương tử phủ sơ kỳ cường giả. Lăng thiên giơ lên trong tay cửu diệu kim nha đồ, cười nói, đều là có cái này pháp bảo mới có thể trọng thương Đinh Huyền. A, đây là pháp bảo gì? Ngay cả Ngô Hạo đều đối bộ này chỉ còn lại 7 con kim nha cửu diệu kim nha đồ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhẹ nhàng lắc một cái, liền là ba đạo kiêu ngạo cùng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích kim mang xuất thủ. Cũng khó trách Đinh Huyền xét lăng thiên đạo. Cái này pháp bảo tên là cửu diệu kim nha đồ, bên trong chứa đựng 9 đạo tương đương với nguyên đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích kim nha. Là ta ở trong tiên tung lâm lấy được bảo vật. Lăng thiên cười hắc hắc, lại không có đem trọng yếu nhất một điểm nói ra. Cái này pháp bảo còn có thể tiếp tục chứa đựng công kích, thậm chí không có hạn mức cao nhất. Nếu không phải hắn ở trong huyền diệu linh lung tháp đem tất cả thời gian đều lấy ra quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ, tu luyện tử cực diệu tinh quyết, không có thời gian ở bên trong cửu diệu kim nha đồ tồn chứ tinh viên kiếm khí. Nếu không 9 tháng thời gian, đầy đủ chứa đựng ra mấy trăm đạo kiếm khí, cùng một chỗ phóng xuất ra, cho dù là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ cũng không phải đối thủ. Cửu diệu kim nha đồ bên trong 9 đạo kiếm khí quá mức chân quý, nguyên bản hắn coi là ba đầu kim nha hẳn là liền có thể giết chết Đinh Huyền cái kia lão bất tử gia hỏa, không nghĩ đến mạng hắn thật là lớn, thế mà sống tiếp được. Lần sau lại có cơ hội, tuyệt đối không thể lưu thủ. Còn lại 6 đạo kiếm khí đều xuất hiện, Đinh Huyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lỗ Địch Bình mắt nhìn Lăng Thiên trong tay pháp bảo, cười nói, thật là bảo bối tốt, đáng tiếc chỉ có thể phóng xuất ra 9 đạo kiếm khí, dùng một lần thiếu một lần. Bất quá có cái này pháp bảo, dù là đối mặt với giống Đinh Huyền dạng này ra hỏa, ngươi cũng có sức liều mạng. Mông đồng đấu hạm hẳn là còn không có đi xa, đi thôi, chúng ta trước đuổi theo lại nói. Ngô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, cưới gió mà đi, hướng về Tinh Cực Tông phương hướng mau chóng chạy đi. Vi sư đi trước một bước, ngươi bản thân ngự kiếm theo ở phía sau. Lỗ Địch Bình dặn dò Lăng Thiên một câu, đuổi theo Ngô Hạo mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, cầm trong tay cửu diệu kim nha đồ thu hồi đến nạp giới. Sau đó lại sẽ vần quanh ở bên người phi kiếm thu hồi. Lúc này mới khống chế một chuôi thất tuyệt hàn băng kiếm, cùng ở bọn hắn sau lưng, truy hướng biến mất ở phía trước cuối chân trời mông đồng đấu hàm. Đợi đến hắn đuổi kịp mông đồng đấu hàm thời điểm, trông thấy Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo, còn có rất nhiều đồng môn sư huyên đệ đều ở đầu thuyền nghênh đón. Mặc dù trước đó cũng đã thông qua Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo trong miệng biết được hắn không có việc gì, nhưng là trông thấy hắn bình an trở về, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao lớn tiếng khen hay. Ngươi không sao chứ? Trầm Hồng Lăng tiến lên một bước, đi đến Lăng Thiên bên người, ôn nhu đối với hắn hỏi thăm. Lấy Lăng Thiên thực lực, cùng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ giao thủ, đơn giản liền là cửu tử nhất sinh, có thể sống sót liền là vạn hạnh. Trầm Hồng Lăng vẫn là lo lắng hắn có thể hay không chịu ám thương, cố nén không nói. Yên tâm đi, sư tỷ, ta không có vấn đề. Lăng Thiên đối Trầm Hồng Lăng mỉm cười, thấp giọng nói, chỉ đáng tiếc không đem Đinh Huyền cái kia lão bất tử lưu lại. Trầm Hồng Lăng trước đó cũng đã nghe nói Lăng Thiên đem Đinh Huyền trọng thương sự tình, nàng hé miệng khẽ cười nói, ngươi liền biết đủ a. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Mông đồng đấu hạm một đường trở về Tinh Cực Tông, hạ xuống ở Khai Dương Phong võ các phía trước quảng trường bên trên. Trưởng môn xuất lính lấy rất nhiều trưởng lão, sớm cũng đã lấy được tin tức, ở võ các phía trước đứng trang nghiêm, chờ lấy bọn họ trở về. Tôn Đại Thiên đứng ở trưởng môn sau lưng, nhìn xem Mông Đồng đấu hạm rơi ở trên quảng trường. Trong lòng đang áp độc chớ chú. Hận không thể Lăng Thiên chết ở trong Tiên Tung Lâm. Hắn nhường Cổ Sùng Sơn đem Lăng Thiên tu luyện kiếm trận sự tình truyền ra ngoài. Chính là vì nhường Lăng Thiên trở thành chúng thị chi. Cái khác không nói. Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ nhằm vào hắn. Có Trần Ngọc như thế nguyên đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Lăng Thiên khẳng định đã chết ở Tiên Tung Lâm. Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo đi đầu từ Mông Đồng đấu hạm hạ xuống. Ngay sau đó người thứ ba. Cũng không phải công nhận Khai Dương Phong Thánh Tử đệ nhất nhân Trương Thái Huyền. Mà là Lăng Thiên. Trương Thái Huyền liền đi theo hắn sau lưng, thần sắc trên mặt như thường, cũng không có nửa phần vẻ không vui. Tinh Cực Tông không trở thành quy củ. Mỗi lần từ Tiên Tung Lâm trở về, cống hiến to lớn nhất, thực lực tối cường đệ tử, mới có thể theo sát ở dẫn đội trưởng lão sau lưng đi xuống Mông Đồng đấu hạm. Không có ngoại lệ qua. Bây giờ trưởng lão đứng phía sau người là Lăng Thiên. Cái kia chẳng phải là nói. Lăng Thiên thực lực cũng đã siêu việt Trương Thái Huyền, trở thành Khai Dương Phong Thánh Tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Tôn Đại Thiên cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lăng Thiên, hắn làm sao có thể vượt qua Trương Thái Huyền? Chẳng lẽ nói hắn thực lực cũng đã mạnh đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ là ở trong Tiên Tung Lâm lại có kỳ ngộ? Chốc lát sau đó, tất cả đệ tử đều từ Mông Đồng đấu hạm hạ xuống. Chiếc này tông môn chí bảo cũng bị trưởng môn thu hồi. Nghe trưởng môn Quan Vũ Quang ở trong đó động viên bình an trở về chư vị thánh tử, Tôn Đại Thiên triệt để mắt choáng váng. Cổ Sùng Sơn thế mà cũng không tại trong đó. Chẳng lẽ hắn chết ở Tiên Tung Lâm bên trong? Cổ Sùng Sơn chết ngược lại cũng thôi. Có thể trên người hắn còn có mở ra thiên hà động phủ chìa khóa. Đây chính là Tôn Đại Thiên trọng yếu nhất bảo bối. Theo lấy Cổ Sùng Sơn triệt để di thất, tức khắc nhường hắn có loại đau lòng ngạt thở cảm giác. Lỗ Địch Bình, Cổ Sùng Sơn đến tột cùng là chết như thế nào? Có phải hay không ngươi cấu kết Lăng Thiên hại chết hắn? Tôn Đại Thiên nhìn xem Lăng Thiên trên mặt tiếu dung, giận dữ phía dưới, một bước bước ra. Chỉ Lỗ Địch Bình cùng Lăng Thiên. Ở trước mặt Quan Vũ Quang lạnh lùng đối bọn họ trách cứ. Quan Vũ Quang sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, Tôn trưởng lão, ngươi như thế chỉ trích đồng môn, có chứng cứ không? Tôn Đại Thiên nhất thời nghẹn lời, những cái này chỉ là hắn phỏng đoán, nơi đó có cái gì chứng cứ? Lỗ Địch Bình kêu rên nói, Tôn trưởng lão, đồ vật có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Ta cùng với Ngô trưởng lão Thủy Trung đều ở cùng một chỗ. Như thế nào tính toán Cổ Sùng Sơn? Huống chi, hắn chỉ là một cái nguyên đan trung phẩm tu sĩ. Có cái gì đáng giá ta xuất thủ hãm hại hắn địa phương? Lăng Thiên cũng trầm giọng nói. Cổ Sùng Sơn rõ ràng đang một chỗ trong động phủ Thiên Kiếm Sơn để tử biên khải đồng quy vu tận. Cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Tôn trưởng lão, ngươi muốn công báo tư thù, hãm hại ta, cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử đồng quy vu tận, làm sao có thể? Hắn rõ ràng Tôn Đại Thiên tình thế cấp bách phía dưới, kém chút thốt ra Cổ Sùng Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử cấu kết với nhau sự tình. May mắn phản ứng nhanh, đem đằng sau mà nói cho nuốt trở về. Chỉ là chung quanh những cái kia trưởng lão cùng tông môn thánh tử đều không phải đồ đần, tự nhiên có thể nghe ra được hắn không nói ra lời đến tột cùng là có ý tứ gì. Tôn Đại Thiên hừ lạnh nói, sự tình chỉ có ngươi trông thấy, tự nhiên do được ngươi nói. Ta xem là ngươi cái này nhỏ nghiệt xúc gặp bảo khởi ý, giết người đoạt bảo. Trầm Hồng Lăng cười lạnh nói, chuyện này ta cùng với Hạ Thiến đều có thể làm chứng. Chúng ta cùng Lăng Thiên từ trong động phủ đi ra lúc, liền trông thấy Cổ Sùng Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn để tam kiếm biên khải đồng quy vu tận. Trên người tài vật bị người vơ vét sạch sẽ. Lúc ấy cùng một chỗ tiến vào đồng phủ, còn có Bích Đào Môn Đỗ Thiếu Vĩ, Hỏa Liên Tông Vinh Tinh Tinh. Không sai, ta cũng có thể làm chứng. Hạ Thiến không chút nào e ngại Tôn Đại Thiên, cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ Lăng Thiên. Ngươi còn có nói cái gì? Quan Vũ Quang lạnh lùng thấp hừ một tiếng, ánh mắt quăng tại Tôn Đại Thiên trên người. Tôn Đại Thiên trong lòng giật mình, không thích hợp dây dưa. Đối Lăng Thiên thấp giọng nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chẳng lẽ Thiên Hà Mật Thược là rơi xuống Đỗ Thiếu Vĩ cùng Vinh Tinh Tinh trên tay. Hai người này cũng không phải Tinh Cực Tông đệ tử có thể làm cho hắn tính toán. Muốn đoạt về Thiên Hà Mật Thược, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Lăng Thiên cười lạnh nói, Tôn trưởng lão ngươi oan uổng ta. Còn mở miệng một tiếng tiểu nhiệt xúc, chẳng lẽ tưởng rằng mình là trưởng lão liền có thể như thế nói xấu chúng ta tông môn thánh tử sao? Giống như vậy lão bất tử, ta xem căn bản không xứng làm tông môn trưởng lão. Tôn Đại Thiên đang muốn mở miệng răn dạy Lăng Thiên, bên cạnh Ngô Hảo mặc dù không có mở miệng, nhưng giờ phút này lại hung hăng bổ sung một đao. Trưởng môn, Lăng Thiên lấy được kỳ ngộ, tu luyện Thiên Nhạc kiếm trận, thực lực tăng nhiều, ngày khác nhất định có thể rộng rãi chúng ta Tinh Cực Tông ra môn. Còn mời trưởng môn xử lý công bình. Chương 60, tế tự đại điển Tôn trưởng lão cho Lăng Thiên xin lỗi. Quan Vũ Quang thần sắc khẽ động, nhàn nhạt đối Tôn Đại Thiên nói một câu. Chỉ là một cái trưởng lão, biết luyện đan dược lại thế nào? Như thế nào có thể cùng Tinh Cực Tông tương lai chấp trưởng môn hộ đệ tử đánh đồng với nhau? Tôn Đại Thiên sắc mặt tái nhợt, oán hận ánh mắt nhìn Ngô Hảo. Sau đó đối Lăng Thiên thấp giọng nói, lão phu sai lầm, không nên hoài nghi ngươi. Nói xong sau đó, hắn nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi, nhường bên cạnh những cái kia cùng Lăng Thiên cùng chung mối thù tông môn thánh tử đều phát ra tiếng cười vang. Nghe sau lưng truyền đến tiếng cười, Tôn Đại Thiên song quyền nắm chặt, cũng không quay đầu lại bay lên không. Đối Lăng Thiên hận ý đơn giản đến tột đỉnh cấp độ. Giờ phút này Thiên Kiếm Sơn thì là mặt khác một phen tràng cảnh. Phù Tinh Cha mang theo Đinh Huyền bọn họ bốn người trở về Sơn Môn. Vừa mới hạ xuống ở kiếm các phía trước, Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm hai người liền đem mặt như giấy vàng, trước ngực tràn đầy vết máu Đinh Huyền giúp đỡ xuống tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Đinh Huyền sẽ thụ tổn thương? Là ai đả thương Đinh Huyền? Chúng ta tông môn đệ tử đâu? Làm sao còn không có trở về? Hai cái lưu thủ trưởng lão lập tức nghênh đón, hướng về phía Trương Triều Tông bọn họ truy vấn. Trương Triều Tông mắt nhìn có thể nói là hơi thở mong manh Đinh Huyền, cười khổ nói, Trần Ngọc bọn họ thật là bị Tinh Cực Tông người giết chết. Cái kia tiểu tử liền là Lăng Thiên. Chúng ta cùng Đinh Sư để liên thủ truy kích Tinh Cực Tông Mông Đồng đấu hàm, chặn giết cái kia tiểu nhiệt xúc. Không nghĩ đến, không nghĩ đến. Nói đến đằng sau, hắn đều có chút khó có thể mở miệng. Đinh Huyền cư nhiên là tổn thương ở Lăng Thiên trên tay. Đây nếu là chuyện đi, chẳng phải là sẽ bị người nói Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, thậm chí ngay cả Tinh Cực Tông thánh tử đều đánh không lại. Kẻ khác mới sẽ không quản Lăng Thiên có phải hay không dùng lợi hại gì pháp bảo, chỉ có thể nhìn cái này kết quả. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Sơn trưởng môn Vương Viêm từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem trọng thương Đinh Huyền, lông mày hơi nhíu lên, từ nạp giới lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Đinh Huyền trong miệng. Cuối cùng là nhường trên mặt hắn hơi nhiều hơn một tia hồng nhuận sơn phớt. Trương Triều Tông bất đắc dĩ nói, chúng ta đuổi theo Tinh Cực Tông Mông Đồng đấu hàm sau đó, ta cùng với Phương Sư Huyên liên thủ ngăn cản Tinh Cực Tông Ngô Hạo, chư sư để đối phó Lỗ Địch Bình, Đinh sư để thì là đi chặn giết Lăng Thiên. Không nghĩ đến cái kia tiểu nhiệt xúc trên tay có một kiện lợi hại pháp bảo, Đinh sư để vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng hắn kế, bị hắn đánh thành trọng thương. Vương Viêm kêu rên một tiếng, đối Trương Triều Tông nói, đi tìm Ma Sát Môn, huyền thưởng Lăng Thiên đầu người, tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này trưởng thành. Nếu không, chúng ta Thiên Kiếm Sơn sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Là, Trương Triều Tông ứng một tiếng, trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Ma Sát Môn sát thủ vô tình, cầm tiền nhất định sẽ đem sự tình hoàn thành. Nghe nói còn có tử phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Lần này, cái kia tiểu nhiệt xúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là nhiều bỏ ra chút đại giới, cũng là đáng giá. Trở về Tinh Cực Tông sau đó, Lăng Thiên nghỉ ngơi mấy ngày, liền quyết định về Võ Dương Thành một chuyến. Tính toán ra, gia tộc hàng năm một lần tế tự đại điển cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó tất cả gia tộc đệ tử đều sẽ từ các nơi trở về, tụ tập dưới một mái nhà, náo nhiệt phi thường. Tinh Cực Tông đến Võ Dương Thành cự ly cũng không xa. Lăng Thiên đoán ra thời gian, từ biệt Trầm Hồng Lăng cùng Lỗ Địch Bình sau đó, ngự kiếm mà đi, hướng về nhà phương hướng cực tốc bay đi. Đổi lại là trước đó, Lăng Thiên cũng không dám tùy ý xuống núi, miễn cho bị Tôn Đại Thiên tìm cơ hội trả thù. Bất quá bây giờ hắn có sức tự vệ, căn bản không sợ Tôn Đại Thiên tự mình đến báo thù chặn giết, cho nên mới dám rời đi tông môn, về nhà thăm viếng. Phi kiếm một đường đi nhanh, từ sáng sớm đến hoàng hôn thời gian, phía trước một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở bình địa tuyến trên. Võ Dương Thành là phủ cận chu vi vạn dặm bên trong to lớn nhất thành trì. Tường cao 10 trượng, dày 7 trượng. Phía trên che kín phòng ngự trận pháp, có thể chống cự hung thú trùng kích. Xây thành đến nay, yên ổn vượt qua vô số lần thú triều, vẫn như cũ sừng sững. Từ khi nhân tộc hưng thịnh, đem hung thú khu trục đến rừng thiêng nước độc bên trong sau đó, Võ Dương Thành dần dần yên ổn. Mấy trăm năm qua, rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua thú triều công thành sự tình. Bất quá cái này tường thành phòng ngự lại là chưa bao giờ lười biếng qua, lúc nào cũng tu bổ tinh tiến, bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Thành trì náo nhiệt phi thường, mặc dù đã gần đến hoàng hôn, nhưng vẫn là biển người mãnh liệt. Chung quanh vô số thôn trấn đều trở về Võ Dương Thành mua bán giao dịch. Phủ cận các đại tôn môn đồng dạng có người ở trong thành đóng giữ. Võ Dương Lăng gia ở thành tây chiếm cứ một mảnh rộng lớn thổ địa, làm thành khổng lồ tiểu viện, viện tử trước sau hơn 10 vào, dồn đất thành sơn, đào đất vì ao, đỉnh đài lâu các, tô điểm trong đó một phái lộng lấy đường hoàng cảnh tượng. Lăng Thiên sử dụng phi kiếm vừa mới đi tới Lăng gia trạch viện phía trên, hai vị thanh y tu sĩ trùng thiên mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, đối với hắn trầm giọng quát: nơi đây chính là Võ Dương Lăng gia sở hữu tư nhân, không phải là mời không ai vào. Đạo hữu sử dụng phi kiếm, còn mời đường vòng, để tránh dẫn phát hiểu lầm. Ta chính là Lăng gia Lăng Thiên, trở về tham gia tế tự đại điển, cũng không phải là ngoại nhân. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng: hai tên này gia tộc cung phụng tu sĩ thực lực không yếu, đều có nguyên đan sơ kỳ tu vi, khó trách có thể ngự không mà đứng. Nguyên lai là Lăng thiếu gia trở về, mời. Hai cái thanh y tu sĩ hai bên liếc nhau, làm một mời động tác, nhưng là trong mắt bọn họ cái kia vẻ châm chọc, nhưng vẫn là không trốn qua Lăng Thiên con mắt. Trong gia tộc sớm có truyền ngôn, nói hắn cái này tộc trưởng con trai tư chất thấp kém, thực lực không chịu nổi. Hơn nữa vì tình sở khốn, không nghĩ tiến tới, cả ngày đều ở Tinh Cực Tông ngồi ăn rồi chờ chết, căn bản không cách nào kế thừa gia tộc đại nghiệp. Đối với những cái này, Lăng Thiên đã sớm có chỗ nghe thấy. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tất nhiên là một ít thăm dò tộc trưởng chi vị, có ý khác người thêm mắm thêm muối biên tạo ra đến đà kích hắn người thừa kế này. Chỉ là trước kia hắn xác thực tư chất ngu dốt, mặc kệ cố gắng như thế nào tu luyện, thủy chung không cách nào tiến giai tiên thiên chi cảnh. Bị người nói như vậy, cũng chỉ có thể đem ngụm kia khí nghẹn ở trong lòng nhẫn nhịn. Bất quá bây giờ nha, nếu là có người còn cần mắt lão ánh sáng đến xem hắn, vậy hắn cũng không để ý hung hăng ở những người này xấu xí sắc mặt phía trên rút một cái tát tai, nhưng bọn họ thấy rõ ràng hiện thực. Lăng Thiên ngự kiếm mà đi, trực tiếp rơi vào hậu viện, cao giọng nói: phụ thân đại nhân, Mẫu thân đại nhân, ta trở về. Một xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc tử sắc váy lụa, từ trong phòng xông ra, cười nói, trở về liền tốt. Đúng rồi, làm sao không nghe thấy tiền viện thông báo? Ta nghe nói tiểu thiên ngươi ngự kiếm trở về, chẳng lẽ ngươi cũng đã tiến giai tiên thiên cảnh? Một cách hùng hậu thanh âm từ đằng sau truyền đến. Lăng Thiên quay người, chỉ trông thấy hai đầu lông mày cùng bản thân lại bảy phần tương tự nam tử trung niên, mặc một bộ hắc bào, cười hì hì đẩy ra cửa sân, đi tiến đến, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Xinh đẹp nữ nhân gọi là La Thục Vân, chính là vạn dặm bên ngoài Dự Châu thành La gia thiên kim tiểu thư, gả vào đến Võ Dương Lăng gia, chính là Lăng Thiên mẹ đẻ. Mà vừa mới tiến đến nam tử trung niên thì là Võ Dương Lăng gia tộc trưởng Lăng Khiếu Lôi. La Thục Vân chính là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực không tầm thường. Lăng Khiếu Lôi càng là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, có một đường tiến giai tử phủ hy vọng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói, hơn nửa năm trước liền đã tiến giai tiên thiên, chỉ là quên cho trong nhà viết ra tin tức, ngược lại để các ngươi lo lắng. Tiến giai tiên thiên liền tốt, con đường tu luyện mênh mông, từng bước một đến thủy chung là cấp bách không được. La Thục Vân ôn nhu cười một tiếng, đem Lăng Thiên kéo đến bên người, quan sát tỉ mỉ lên, tựa như là muốn nhìn xem nhà mình nhi tử ở Tinh Cực Tông đến cùng gầy hay là mập. A, ta xem ngươi cũng đã tiến giai tiên thiên đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Lăng Khiếu Lôi nhãn lực ở phía xa yêu chiều nhi tử La Thục Vân, một cách nghiêng mắt nhìn, liền xem thấu Lăng Thiên thực lực. Dựa theo Lăng Thiên nói, nửa năm trước hắn mới tiến giai tiên thiên, làm sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tiên thiên trung kỳ, hậu kỳ, thẳng tới đỉnh phong chi cảnh. Loại này tu luyện tốc độ, cũng thật sự là quá dọa người nghe một chút. Lăng Thiên cười nói, ta mới vừa từ Tiên Tung Lâm đi ra, ở bên trong có chỗ kỳ ngộ thôi. Tiên Tung Lâm. Nghe được cái tên này, Lăng Khiếu Lôi cùng La Thục Vân hai người đều là ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Lăng Khiếu Lôi ánh mắt như điện, nhìn xem Lăng Thiên, cau mày nói, Tinh Cực Tông tựa hồ quy định, chỉ có tông môn thánh tử mới có tư cách tiến về Tiên Tung Lâm. Ngươi là làm sao đi? Chẳng lẽ ta liền không thể là tông môn thánh tử? Lăng Thiên cười hắc hắc, đối bọn họ hai người nói, lần trước Diêu Quang Phong đại khảo, ta đoạt được đệ nhất, sớm đã là Khai Dương Phong thánh tử. La Thục Vân không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà có thể chiếm lấy Diêu Quang Phong đại khảo đệ nhất, nghĩ đến nhi tử vì thế chịu bao nhiêu đau khổ tra tấn, tức khắc trong đôi mắt đẹp nước mắt rơi như mưa, đau lòng đem Lăng Thiên ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái trán, thấp giọng nói, ta để ngươi phụ thân tìm kiếm Xích Kim Tinh Nguyên Đan, có thể tăng lên tu vi, đã có mặt mày, ngươi hà tất như thế liều mạng. Lăng Khiếu Lôi cười khổ nói, mẹ nuông chiều thì con hư, Lăng Thiên có thể có hôm nay thành tựu, chẳng lẽ không đáng được chúng ta làm hắn cao hứng? Đợi lát nữa ta liền dẫn hắn đi phòng trước dự tiệc, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ta Lăng Khiếu Lôi nhi tử tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. 3 ngày sau đó, liền là 5 năm một lần gia tộc tế tự đại điển, phân tán các nơi đệ tử cũng đã chạy về. Hôm nay vừa vặn gia tộc an bài tiệc rượu, đem những cái kia tán ở các đại tông môn tu luyện hậu bối đệ tử tụ tập lại, liên lạc tình cảm. Gia tộc tế tự đại điển cuối cùng màn kịch quan trọng, liền là những cái này hậu bối đệ tử giao đấu luận bàn, lấy được đệ nhất có thể có gia tộc phong phú ban thưởng, phụ mẫu thân hữu, địa vị cũng có thể lấy được tăng lên. Cho nên mỗi lần gia tộc tế tự đại điển đều sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Lần trước Lăng Thiên thực lực thấp kém, bị người một quyền đánh bại, mất hết mặt mũi, nhưng hắn và Lăng Khiếu Lôi đều trở thành toàn bộ Võ Dương thành trò cười. Mặc dù Mộ gia cùng Lăng gia thời đại giao hảo, hơn nữa Mộ Tuyết đối Lăng Thiên cố ý, Nhưng từ khi lần trước gia tộc tế tự đại điển sau đó, Mộ gia thì có ý bắt đầu nhường Mộ Tuyết xa lánh Lăng Thiên, đem nàng đưa cho Tinh Cực Tông. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến Mộ Tuyết đối Lăng Thiên mối tình thắm thiết, mà Lăng Thiên càng là si tâm không thay đổi, đuổi theo Tinh Cực Tông. Cho nên chỉ có thể mở con mắt bế chỉ mắt thấy cái này đối tiểu tình lữ tiếp tục dây dưa tiếp. Lăng Thiên cười gật đầu nói, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem Lăng Phá Thiên, Lăng Ngạo Xương bọn họ tu vi đến cái tình trạng gì. Đợi lát nữa ta liền cùng phụ thân đại nhân ngươi cùng đi dự tiệc. Nhìn xem Lăng Thiên tràn đầy tự tin bộ dáng, Lăng Khiếu Lôi ở trong lòng cười khổ một tiếng. Mặc dù Lăng Thiên bây giờ tiến giai tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, dù là ở gia tộc rất nhiều hậu bối đệ tử, cũng không tính quá kém. Nhưng Lăng Phá Thiên sớm cũng đã tiến giai nguyên đan sơ kỳ. Về phần cái kia Lăng Ngạo Xương, càng là tiến giai đến nguyên đan trung kỳ, ẩm ẩm làm gia tộc hậu bối đệ nhất nhân. Nơi nào là hiện tại Lăng Thiên có thể cùng so sánh. Bất quá nhường Lăng Thiên đi bị chút ngăn trở cũng tốt. Có lẽ dạng này hắn mới có thể càng thêm cố gắng tu luyện.